Chương 3400, ngài liền cùng sư phụ một dạng. Trần Nhất Mặc vẫy tay một cái, một gốc màu đen thảo dược xuất hiện tại hắn tay bên trong. Cái này Hắc Lân thảo, luyện chế độc đan, quả thực là nhất tuyệt. Có thể vạn sự vạn vật, bằng cái gì liền bị khẳng định cho thỏa đáng, xấu. Nhân chi sơ, tính bản thiện, Hắc Lân thảo liền không thể dùng để luyện chế thành tiên đan sao? Nghe đến cái này lời nói, Tôn Tiểu Điệp bác bỏ nói, rất nhiều đan sư thí nghiệm rất nhiều lần, này thảo đối tiên đan không có bất kỳ cái gì đề thăng, chỉ có tại độc đan bên trong, phát huy hiệu quả mới lớn nhất. Ngươi nhìn nhìn ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi, Trần Nhất Mặc gật gù đắc ý nói, cố hóa tư duy đi. Cố hóa tư duy nhất đáng sợ. Trần Nhất Mặc mỗi lần nói chuyện, đều là một bộ rất muốn ăn đòn bộ dạng, để người nhìn không được nghĩ muốn chửi hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa tại đan thuật bên trên nhận biết, xác thực là rất mạnh. Liền là luôn yêu thích một bộ cao cao tại thượng, các người mấy người đều là cặn bã, ta là một đời đan tiên bộ dạng, thực tại là để người muốn đánh một bữa. Có thể là, nghĩ tới tên này tại đan thuật bên trên phi phàm tư duy cùng lý giải, đại gia cũng liền nhịn, thân vì đan sư, ta nhóm muốn cụ có khai sáng tính, không bị cản trở tính, cùng với Trần Nhất Mặc, một thanh âm, tại cái này lúc vang lên, làm gì, không thấy ta tại. Trần Nhất Mặc quay người lại, bên một bên đứng vững mấy thân ảnh. Ai nha, sư nương. Trần Nhất Mặc đứng dậy, vụt đi đi đến Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch mấy người thân trước. Sư nương, nhanh như vậy liền trở về rồi. Trần Nhất Mặc ngạc nhiên nói, ai, sư phụ ta đâu? Khương Thái Vi không nói gì, dậm chân rời đi. Trần Nhất Mặc gãi gãi đầu, vội vàng cùng lên. Ngươi sư phụ bị khốn, thời gian ngắn bên trong về không đến rồi. Khương Thái Vi đi tới, đem tiền căn hậu quả giảng thuật. Trần Nhất Mặc oán hận nói, lại là ma tộc những kia hỗn đản đồ chơi. Khương Thái Vi lập tức nói, ta này phiên trở về, chuẩn bị dùng Tử Vân Tiên Châu làm căn cơ, phóng xạ đến Đại Nhật Tiên Châu, sáng tạo thế lực. Trần Nhất Mặc lập tức nói, sư nương có này tâm, khó trách sư phụ đối với ngài sủng ái có dư. Ngươi phải giúp ta, Khương Thái Vi lần nữa nói, ngươi là đan sư, tác dụng rất lớn. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc một mặt làm khó. Hắn không nghĩ giúp, khai sáng thế lực quá khó. Không đầu không đuôi sự tình quá nhiều. Trần Nhất Mặc ngay sau đó chắp tay nói, sư nương, việc này, ta không am hiểu a. Việc này đại sư huynh mới sở trường, sư phụ vẫn luôn rất xem trọng đại sư huynh làm những này, rất có một bộ. Khương Thái Vi cau mày nói, ta đi đâu tìm Dương Thanh Vân. Trần Nhất Mặc ho khan một cái, không dám phản bác. Một lát sau, Khương Thái Vi ánh mắt sáng lên, người cảm thấy khai sáng thế lực rất mệt mỏi, rất nhiều chuyện phải xử lý. Có thể là, người có hay không nghĩ tới. Khương Thái Vi thật thà khuyên chân thành giải nói, như là, ta nhóm sáng tạo một tòa thế lực ra đến, người đảm nhiệm tông chủ lâu chủ, người thuộc hạ nhóm, gặp đến ngươi, đều là tất cung tất kính. Người đan thuật tăng lên, những cái được gọi là đan tiên, đan thuật đại sư, nhìn đến ngươi, đối ngươi tất cung tất kính, không chỉ là tôn kính người đan thuật, càng là tôn kính người thân phận địa vị. Đến thời điểm, từng vị thiên tiên, thậm chí là kim tiên, đều đối ngươi tôn sùng có dư. Mà lại, tương lai có một ngày, người sư huynh đệ nhóm xuất hiện, người lấy ra thân phận, bọn hắn hội là thế nào ánh mắt. Nghe đến những này, Trần Nhất Mặc mắt bên trong, từng bước có lấy quang mang tập hợp. Hắn nghĩ tới, lại lần nữa gặp đến mấy vị sư huynh đệ tràng cảnh. Ai nha nha, đại sư huynh, người bây giờ tốt phong quang a. Ôi, nhị sư huynh, phệ thiên giảo càng uy vũ a. Tam sư huynh, người đao không sai, mà làm chính mình, trong lúc lơ đãng nói ra, chính mình là một tông chi chủ. Mấy vị sư huynh sư đệ, một mặt kinh ngạc, sùng bái, không thể tin tưởng biểu tình. Ha ha ha ha ha, Trần Nhất Mặc đột nhiên cười lên ha ha. Khương Thái Bạch, Kỳ Tư Hàn đám người, từng cái ánh mắt kinh ngạc cổ quái nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Cái này ra hỏa, ngốc đi. Khương Thái Vi lại là nội tâm nở nụ cười. Tần Trần đệ tử, không có một cái là bình thường. Phi thường nhân, liền phải dùng thủ đoạn phi thường tới khuyên nói. Ưa thích người trước hiển linh. Vậy liền để ngươi triển vọng một lần người trước hiển linh tương lai. Trần Nhất Mặc lúc này vỗ một cái lồng ngực, nói, sư nương, ngài nói đi, chúng ta từ nơi nào bắt đầu, thế nào làm, ta đều nghe ngài. Ngài liền cùng sư phụ một dạng, Khương Thái Vi cười cười, mắc câu, ta nhóm dùng Tử Vân Tiên Châu làm căn cơ, mở rộng đến Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu các loại, cuối cùng tiến vào Đại La Thiên bên trong, đứng vững gót chân. Các loại một ngày, người sư phụ trở về, cũng hội đối ngươi thành tựu. Cảm thấy vui mừng. Trần Nhất Mặc gật gật đầu, nội tâm không cho là đúng. Sư phụ vui mừng không trọng yếu. Tối trọng yếu là, sư phụ đến kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin tưởng. Người một đời, nếu như không có trang bức, kia sẽ không ý nghĩa. Người sống sót như là không phải vì trang bức, kia còn không bằng chết đi. Trần Nhất Mặc nội tâm âm thầm mong đợi, chuẩn bị làm một vố lớn. Khương Thái Vi nội tâm đồng dạng là như đây. Mênh mông tiên giới, ma tộc sớm đã là thẩm thấu vào, chỉ bằng mượn bản thân lực lượng, là không đủ. Tần Trần lại mạnh, cũng chỉ là một cái người. Nàng muốn vì Tần Trần khai sáng ra một phiến thiên địa, làm Tần Trần kiên cường nhất hậu thuẫn. Đan tâm cốc, bầu trời, tầng mây ở giữa. Thôn Tử Lang cùng thôn Yêu Yêu hai huynh muội, ánh mắt nhìn lại, tựa hồ cách lấy tầng tầng đám mây, vẫn y như cũng có thể đủ đem đan tâm cốc từng màn thu hết vào mắt. Cái này Trần Nhất Mặc, không chừng là cái đồ đần a. Thôn Yêu Yêu một mặt kinh ngạc nói, đại ca, vì cái gì Tần Trần đệ tử, không có một cái là bình thường người a. Thôn Yêu Yêu nhổ nước bọt nói, phía trước gặp đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, ta đều cảm thấy đã đủ kỳ hoa, không nghĩ tới cái này càng kỳ hoa. Phản ứng đầu tiên không phải lo lắng chính mình sư phụ an nguy, cái này tiểu tử. Hội không hội tương lai thí sư phản loạn, muốn không muốn hiện tại đổ hắn, ta nhìn hắn cũng là không có lương tâm. Thôn Tử Lang bất đắc dĩ nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý điểm, bị nhị thúc nghe đến, liền muốn trừng phạt ngươi. Cát, thôn Yêu Yêu phun ra kiều lưỡi, không khỏi oán giận nói, ta nhóm hiệu chung là Mục Đại Nhân, lại không phải Tần Đại Nhân, ta nhìn cái này Tần Trần cùng Mục Đại Nhân so sánh, kém xa. Đừng nói bậy, thôn Tử Lang tiếp theo nói, Mục Đại Nhân tín nhiệm ta nhóm liền phải làm đến có giá trị để hắn tín nhiệm, sự tình làm hư hại, Mục Đại Nhân liền tính không trừng phạt ta nhóm, có thể là cha. Nhị thúc bọn hắn, cũng không mặt mũi đối Mục Đại Nhân, ngươi nên minh bạch. Ta nhóm nuốt hồn tộc, như không phải Mục Đại Nhân, đã đi hướng hủy diệt, cái này là thiên đại ân tình, người muốn vĩnh viễn ghi nhớ cái này một điểm. Thôn Yêu Yêu khoát tay nói, ta biết rồi, ta cái này không phải một mực nhớ kỹ đây nha, liền là nhổ nước bọt một lần. Đi đi, thôn Tử Lang từ từ nói, nhị thúc kia một bên, không biết rõ có thể hay không giúp Tần Đại Nhân chống cự cái này lần kiếp nạn. Thôn Yêu Yêu thầm nói, Tần Trần mệnh thật tốt, Mục Đại Nhân ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn nhớ mong lấy hắn. Ngươi hiểu cái gì, thôn Tử Lang lại là nói, ta nghe phụ thân đã từng nói, lúc đó Mục Đại Nhân lang bạt kỳ hồ, Tần Trần thân vì hắn trưởng tử, chịu không ít khổ. Có lẽ Mục Đại Nhân cảm thấy mắc nợ hắn không ít. Lại nói, Tần Đại Nhân thế nào rồi, lại không phải ăn chơi thiếu gia, mà tại cái này thương mang thiên địa ở giữa, cũng là thuộc về không người đuổi kịp. Chương 3401, quá tự luyến. Thôn Yêu Yêu cười hắc hắc nói, nghe thấy Mục Đại Nhân mấy vị phu nhân cũng là mỗi người mỗi vẻ, cái này Tần Trần mấy cái phu nhân, ta xem là cùng Mục Đại Nhân học. Được rồi không có học đến, xấu ngược lại là học. Thôn Tử Lang cũng là không khỏi cười nói, nam nhân mà. Cẩu nam nhân, thôn Yêu Yêu hừ hừ nói, ca ngươi về sau không thể cái này dạng, ta liền một cái tẩu tử, ngươi không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Xú nha đầu, ngươi hiểu cái gì? Thôn Tử Lang tiếp theo nói, tốt, đi nhanh đi. Hai huynh muội thân ảnh rời đi. Thôn Tử Lang lại nói, kia một bên mấy vị, có thể đều thích đáng nhìn hộ rồi. Đại ca yên tâm đi, đều có người nhìn đâu, cái khác vực ngoại ấy mà đối bọn hắn mấy cái xuất thủ, ta nhóm liền hội xuất thủ. Bất quá, kia mấy cái đại ngốc tử, nếu là gặp đến cái khác nguy hiểm, ta nhóm có thể không hội nhúng tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôn Yêu Yêu lại là nói, đại ca, ngươi cảm thấy Tần Trần có cái gì mị lực, có thể để những cái này nữ tử, cái này để ý. Ta không biết rõ, ngươi khẳng định biết rõ. Ta thật không biết, khả năng, Tần Trần có điều thuyền eo đi. Cái gì, hai huynh muội, thân ảnh biến mất, thanh âm cũng là từng bước tiêu tán. Nhưng vào lúc này, vừa mới hai huynh muội dưới chân dẫm lên tầng mây bên trong, vặn và vặn vẹo ở giữa, lại là xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Hư huyễn thân ảnh, từng bước ngưng thực. Thẳng đến cuối cùng, hóa thành một đạo 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, cầm trong tay một cái quạt lông, phiên phiên tự tại, hào hoa phong nhã. Thiếu niên lẩm bẩm nói, Mục Đại Nhân, kia là sư phụ lão nhân gia phụ thân, thôn hồn tộc, vực ngoại đến, xem ra là nhận đến Mục Thần Đế phân phó, đến bảo hộ sư phụ. Có thể là, cũng quá kéo hông a. Thiếu niên không khỏi nói, người đều bị viêm tộc cùng vũ tộc kéo vào, mới đến, làm gọi cái gì sự tình. Cùng lúc đó, thiếu niên thân một bên, không gian dũng động, một thân ảnh, vượt bước mà ra. Kia người thân như vỏ kiếm thẳng tắp, xuất hiện tại thiếu niên thân bên, khom người nói, thiên tuế ra. Ai nha, lão tư đồ, người thế nào đến rồi? Cái này thiếu niên, chính là thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm. Mà xuất hiện người, là thần môn ngày xưa thanh danh hiển hách Lục Thiên Tuế Tư Đồ Hữu. Trên thực tế, Tư Đồ Hữu không phải cái gì Lục Thiên Tuế, là thần môn phó môn chủ một trong thôi. Chỉ bất quá ngoại giới đều cái này gọi, đại gia cũng liền chậm rãi tiếp nhận. Tư Đồ Hữu nhìn lấy Cố Vân kiếm, không khỏi nói, ta không nghĩ đi nhìn lấy thần tinh kỳ, phiền mời Thiên Tuế ra cho ta đổi lại sự tình làm đi. Ngạch, Cố Vân kiếm có chút mộng, Tư Đồ Hữu a, Cố Vân kiếm khuyên nói ra, thần tinh kỳ, là ta sư phụ ái đồ một trong, người trách nhiệm trọng đại ngươi biết không? Ngươi nhìn Nạp Lan Lăng cùng Úy Chỉ Viêm hai người, không phải đều làm rất tốt sao? Chỉ là phòng ngừa ma tộc ra tay với bọn hắn thôi, sự tình khác không cần ngươi nhọc lòng sao? Nạp Lan Lăng, thần môn bát thiên tuế, Úy Chỉ Viêm, thần môn thất thiên tuế, cùng với cái này vị lục thiên tuế Tư Đồ Hữu, đều là thần môn phó môn chủ, thanh danh hiển hách, tại cả cái tiên giới bên trong, đều là thuộc về nhất đẳng nhân vật. Đương nhiên, ngoại giới đều là biết rõ thần môn hủy diệt, xem là Cố Vân kiếm, Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu chết rồi. Chỉ có số người cực ít thôi diễn ra, mấy người kia, trên thực tế đều chưa chết. Nghe đến Cố Vân kiếm thuyết phục, Tư Đồ Hữu dầu dĩ nói, hắn nếu không phải thái tuế thần đại nhân đồ đệ, ta sớm liền một bàn tay đánh chết hắn. Hả, thần tinh kỳ làm sao? Để chính mình cái này tâm phúc, cái này đại ủy khuất kình. Thiên Tuế gia, ngài cho ta đổi lại sự tình a. Tư Đồ Hữu lại lần nữa nói, không phải, người cùng ta nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hữu nghe nói, sắc mặt cổ quái, nói cái này ra hỏa, cũng quá tự luyến a. Ta quan sát hắn mỗi ngày sở tác sở vi, dậy sớm, chiếu cái gương, đến câu, mã đức, lão tử thật soái. Mà lại cái này ra hỏa, sai hắn không phải người, mỗi ngày có nữ nhân chào đón, vì hắn muốn chết muốn sống. Cái này cẩu đồ vật, liền là cái lạm tình hạt giống, trộm hắn chiêu nữ nhân ưa thích, mỗi ngày đều đến ngủ một cái, ta đều sợ hắn tinh tẫn nhân vong. Nghe lấy Tư Đồ Hữu phàn nàn, Cố Vân kiếm rất tán thành gật đầu. Mấu chốt nhất liền là hắn mỗi ngày sáng sớm kia câu, lão tử thật soái. Tư Đồ Hữu khẽ nói, mặc dù rất khí, nhưng nghĩ không đến cái gì phản bác, thần tinh kỳ, xác thực soái. Tư Đồ Hữu cảm thấy, thần tinh kỳ như là họa cái nữ trang, hắn cũng có thể hạ thủ được. Nếu không phải ngài nói, trừ ma tộc xuất thủ, ta nhóm không được nhúng tay, ta thật nghĩ cho hắn tìm một chút chuyện làm. Tư Đồ Hữu vẻ mặt đau khổ, Cố Vân kiếm vỗ vỗ chính mình tâm phúc bả vai, trấn an nói, không có đến sự tình, không có đến sự tình, như vậy đi. Ta quay đầu cho ngươi tìm mấy cái tông môn gia tộc thánh nữ công chúa cái gì, cũng để ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Tư Đồ Hữu nghe nói, lúc này phẫn nộ quát, Thiên Tuế gia, ngài đem ta tưởng tượng thành cái gì người a? Ta Tư Đồ Hữu một đời quang minh lỗi lạc, thế nào sẽ như này dơ bẩn? Tốt tốt tốt, ta biết rõ. Cố Vân kiếm lại lần nữa trấn an nói, yên tâm, tiểu tử kia, cũng liền những này năm đắc ý quang cảnh, ngày sau gặp sư tôn, hắn không có tiến bộ, sư phụ liền phải trảm hắn phàm tục chấp niệm. Kia còn đến nhiều lâu, cái này, khó mà nói, sư phụ cái này lần bị bắt đi vào, ai biết thôn hồn tộc những kia người đáng tin cậy không đáng tin cậy. Hắn là không thể tiếp cận sư phụ, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhanh nhanh, Cố Vân kiếm nội tâm không biết, mặt ngoài lại là cười nói, không có bao nhiêu năm. Được a, Tư Đồ Hữu bất đắc dĩ, người nào để kia thần tinh kỳ là thái tuế thần đại nhân đệ tử. Ai, được rồi, mau trở về đi thôi, chúng ta không thích hợp gặp mặt. Minh bạch sao? Biết rõ, Tư Đồ Hữu nói, lại là đứng tại chỗ không đi. Còn có sự tình, kia cái, Tư Đồ Hữu mở miệng nói, Thiên Tuế gia, ngài vừa mới nói. Cho ta tìm mấy cái tông môn gia tộc thánh nữ công chúa cái gì, ta so ưa thích kiều một chút, mị một chút. Nghe đến cái này lời nói, Cố Vân kiếm lông mày nhíu lại. Mã Đức, cút, Cố Vân kiếm một chân đá ra, Tư Đồ Hữu lóe lên một cái rồi biến mất, thanh âm lại truyền tới nói, càng nhiều càng tốt ha, Thiên Tuế gia. Cút đi, Tư Đồ Hữu rời đi, Cố Vân kiếm lật bàn tay một cái, hai đạo phù ngọc, quang mang bốc lên, xuất hiện một nam một nữ hai đạo hư huyễn thân ảnh. Ta thực tại là chịu không được, kia cái Ôn Hiến Chi, liền thuần hắn ngu đần một cái, còn có hắn cái kia bản mệnh khế ước thú phệ thiên giảo, cái này hai cái cẩu đồ vật, cùng tiến tới, không làm người sự tình. Thiên Tuế gia, ta có thể đồ Diệp Nam Hiên sao? Hắn là cái ngu đần, nhân gia nữ thần đệ tử, cho hắn tặng đồ, hắn muốn cùng nhân gia liều đao. Còn có kia cái Lý Huyền Đạo, nhìn lên đến rất bình thường, hắn. Mỗi ngày ngầm tìm hiểu người khác tự ẩn, nhiều chuyện một cái. Kia cái, Thạch Cảm Nương, lão tử liền không gặp qua cái này tự luyến người, mỗi ngày miệng treo lấy lão tử là cố gắng hình thiên tài đệ nhất. Hai thân ảnh, người một mắt, ta một câu, tất cả đều là thô tục. Cố Vân kiếm trở nên đau đầu, cái này mấy cái sư huynh sư đệ, đến cùng là cái gì kỳ hoa đồ chơi a? Chương 3402, thời không khe hẹp. Sư phụ có phải hay không trừ hắn, thu lấy cái khác đệ tử, phẩm vị đều có vấn đề a. Cố Vân Kiếm trở nên đau đầu, rơi vào đường cùng, buộc lòng từng cái an ủi chính mình những này thuộc hạ. To lớn tiên giới, cũng không có bởi vì một cái Tần Trần bị Viêm tộc Vũ tộc mang đi mà phát sinh cái gì kinh thiên động địa chấn động. Suy cho cùng, Tần Trần hiện tại chỉ là một vị tam phẩm thiên tiên. Một vùng vô tri thiên địa ở giữa, bốn phía, u ám, cái này bên trong, không có ánh sáng, không có phong, không có mưa, không có đại địa, không có sơn hà, chỉ có vô tận yếu ớt. Lúc này, hai thân ảnh, như cô hồn dã quỷ, phiêu đáng tại cái này một vùng chưa biết thiên địa bên trong. Một cây cờ lớn, hóa thành trăm trượng cao lớn, không gió phiêu đáng, cho người một chủng cực kỳ cảm giác quỷ dị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại kỳ tản ra quang mang nhàn nhạt, đem đến đất trời bốn phía hơn 10 dặm chiếu sáng. Mà xa xôi hơn vị trí, thì vẫn y như cũ là u ám bao phủ. Lúc này, Quân Phụng Thiên một tay cầm vẫn nhật tiên kỳ, một tay bắt lấy Tần Trần cánh tay. Ca, ta sợ, Quân Phụng Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Cái này là nơi quái quỷ gì a? Mà lại, cảm giác không đến thời gian trôi qua, không gian biến hóa, thật giống bọn hắn bất kể thế nào đi, không quản đi chỗ nào, đều là không có cái gì biến hóa. Cái này loại cảm giác, thực tại là thống khổ. Sợ cái gì? Tần Trần lại là nói, ngươi nên may mắn, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa cũng không ở nơi này, như là bọn họ hai vị ngọc tiên tại, kia ngươi liền không phải sợ. Quân Phụng Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực là cái này đạo lý. Có thể là không bao lâu, Quân Phụng Thiên liền là khóe miệng hút. Ca, ngươi tốt miệng quả đen a. Quân Phụng Thiên nhìn về phía trước u ám ở giữa, xuất hiện điểm điểm quang mang. Chỉ gặp kia bên trong, hai thân ảnh, từng bước một đi ra. Hai người kia, nhìn lên đến, rất quen thuộc, chính là Viêm Tử Vân, Vũ Tồn Hóa hai tôn ngọc tiên đại năng. Tần Trần một lúc ở giữa cũng là âm thầm nhổ nước bọt. Chính mình cái này miệng, từng khai quang sao. Hai thân ảnh, chậm rãi bay tới. Hai người này thân thể bốn phía, tự có nhàn nhạt lưu ly quang mang lóe lên, chắp tay mà đi, nhìn lấy Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên, giống như nhìn lấy hai cái chui vào trong hũ ba ba. Tần Trần công tử kiến thức rộng rãi, là biết rõ, đây là địa phương nào a? Thời không khe hẹp, Tần Trần nói thẳng, không sai, thời không khe hẹp. Viêm Tử Vân cười lạnh nói, tại cái này bên trong, Tần công tử vô pháp điều động bất kỳ cái gì thiên địa lực lượng, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Tại cái này bên trong, người hết thảy ngoại lực, đều không thể thi triển, bao gồm cái kia quỷ dị tinh thần lực lượng. Này chỗ, là nằm ở tiên giới bên trong, một chiều độ không gian ở giữa. Thời không khe hẹp, tên như ý nghĩa, cái này bên trong, thuộc về thiên địa ở giữa vết rách, không có bất kỳ cái gì lực lượng hội thẩm thấu vào. Tần Trần không khỏi cười nói, cái này dạng địa phương, không dễ tìm a. Xác thực là khó tìm, có thể chung quy còn là tìm tới. Viêm Tử Vân cười nhạo nói, vốn là vì đối phó những kia huyền tiên thậm chí là cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật, hiện tại cầm tới đối phó ngươi, ngược lại là có chút lãng phí. Bất quá, còn coi là đáng giá đến. Quân Phụng Thiên cái này lúc tâm đều lạnh nửa đoạn, không có bất kỳ cái gì thiên địa ngoại lực có thể dùng mượn dùng. Hai cái ngọc tiên, giết bọn hắn một cái kim tiên, một cái thiên tiên, đó không phải là cùng chơi tự. Nếu không phải Tần Trần liền đứng bên người, Quân Phụng Thiên liền nghĩ hiện tại lập tức quay đầu chạy được rồi. Tần Trần lập tức nói, cho nên, không có huyền tiên, cửu thiên huyền tiên xuất hiện đến giết, người nhóm liền cái này đến giảm xuống ta ngoại lực, nghĩ dựa vào hai người các ngươi giết ta. Hai người, kia có thể không chỉ, theo lấy Viêm Tử Vân lời nói rơi xuống, bốn phương thiên địa, từng đạo hỏa quang, vũ quang, từng bước sáng lên. Chỉ gặp đạo đạo thân ảnh, tại cái này lúc lần lượt đi ra, đem Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người vây lại. Một tôn lại một tôn đến từ vũ tộc viêm tộc kim tiên cường giả, lần lượt xuất hiện, đằng đằng sát khí. Thấy cảnh này, Quân Phụng Thiên không khỏi run chân lên đến. Cái này cũng quá dọa người a, cần thiết hay không, liền vì chu sát Vô Ngân ca. Tần Trần, người chính là hồn Vô Ngân chuyển thế người a. Viêm Tử Vân mở miệng nói, một mực nghe thấy ngươi tục danh, một mực nghĩ gặp ngươi, bây giờ nghĩ lại. Ngươi như là chết trong tay chúng ta, ngược lại là cũng để người rất có cảm giác thành công. Quân Phụng Thiên càng là sững sờ, nhận ra rồi, làm sao lại thế? Tần Trần lại là cũng không kinh ngạc, nói, Diệp Chi vấn đâu? Hắn a, ai biết được, Viêm Tử Vân cười nhạo nói, cái này ra hỏa, cũng không phải cái gì đồ tốt, nịnh nọt, ta nhóm đối hắn, cũng không có hảo cảm. Thật giống, hắn là cùng cửu âm tộc cửu dương tộc người trộn lẫn cùng một chỗ. Cửu âm tộc, cửu dương tộc, kia là hủy diệt thần môn hai đại vực bên ngoài chủng tộc. Bây giờ Tần Trần biết đến, tiến vào tiên giới bên trong vực ngoại người đến, đã có tứ tộc. Hắn không biết, hẳn là còn có. Những này người, theo lấy thế giới đẳng cấp đề thăng, tự thân tộc đàn phẩm bậc cũng là càng ngày càng cao. Tốt, không cần nói nhảm. Viêm Tử Vân khua tay nói, ta nhóm hai vị Ngọc Tiên, lại thêm 36 vị Kim Tiên, giết ngươi Tần Trần, cũng tính là đầy đủ để mắt ngươi đi. Hắn bàn tay vung lên, bốn phía 36 vị Kim Tiên, thân ảnh như điện, trực tiếp giết tới Tần Trần hai người thân trước. Quân Phụng Thiên mặc dù sợ, có thể cũng biết rõ, không đường có thể trốn. Hai tay một nắm vẫn nhật tiên kỳ, hắn thể nội cuồn cuộn khí tức bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng, cái này một phương diện thiên địa thời không, không có biên giới, những này vị Kim Tiên cường giả, muốn như thế nào liền như thế nào. Không hội có bất kỳ người nào đến trợ giúp Tần Trần. Tần Trần hai tay nắm chặt lại, thể nội, chỉ có thân vì tam phẩm thiên tiên tiên khí tập hợp, bốn phía không có bất luận ngoại lực gì. Nói cho cùng, người nhóm, còn là xem thường ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, một tôn cổ lão thương thanh đỉnh tròn ba chân, chậm rãi bốc lên. Ta tại cái này bên trong không có bất luận ngoại lực gì có thể dùng lợi dụng, người nhóm. Không phải cũng là sao? Viêm Tử Vân chế nhạo, Tần Trần dựa vào ngoại lực, có thể dùng chu sát Kim Tiên. Hiện tại không có ngoại lực, liền là Thiên Tiên, mà bọn hắn, không có ngoại lực, cũng là Ngọc Tiên, vượt ngang một cái đại cảnh giới, còn có thể bại cho Tần Trần. Lập tức, chín đạo Kim Tiên thân ảnh, thân thể kim quang bạo phát, thẳng hướng Tần Trần. Có thể Tần Trần thần sắc bình tĩnh, một tay nắm chặt. Cổ đỉnh gào thét mà ra, oanh, u ám thiên địa, oanh minh bạo khởi, tiên khí cuồn cuộn tứ tán ra đến. Tần Trần thân thể, ầm vang lùi lại, có thể là kia đánh tới chín tôn Kim Tiên, cũng là thân thể bị đón đỡ. Cái này thật sự là lệnh người cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Trần, ngăn chặn chín đại Kim Tiên, chỉ là dựa vào kia một tòa đỉnh. Vũ Tồn Hóa lúc này kinh ngạc nói, cái này là Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên phủ luyện ra kia tôn tiên đỉnh. Thế mà bị Tần Trần thu phục, nhìn đến Vũ Tồn Hóa ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần cười nói, đúng vậy, nhưng là hiện tại, hắn gọi Nguyên Hoàng Đỉnh, là ta Tần Trần bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí, hai người thần sắc khẽ giật mình. Dựa vào ngươi nhóm 38 vị, muốn giết ta, sợ là có chút khó, liền tính. Là tại cái này bên trong, nói, Tần Trần thân thể, cuồn cuộn liệt diễm, bốc cháy lên. Tiên hỏa, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, thần sắc ngẩn ngơ. Tiên hỏa, là cái này phương thiên địa đản sinh cụ có linh trí đồ vật. Tiên hỏa phân vì rất nhiều loại, mỗi một loại tiên hỏa, căn cứ đản sinh thời gian, tự mình tu luyện, cũng là có đẳng cấp khác nhau uy năng. Chương 3403, thôn Xá Lợi, oanh, khủng bố hỏa diễm bộc phát ra, Tần Trần mi tâm xuất hiện một đạo hỏa diễm ân ký. Đạo đạo hỏa diễm đem hắn thân thể bao quấn, phóng xuất ra lệnh người hồi hộp nóng rực khí tức. Mà, Tần Trần dưới chân, hỏa diễm bốc lên, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng hỏa diễm giao long. Bát Hoang Ly Thiên Viêm, từ theo lấy Tần Trần ra đến, có thể một mực là sống nhờ tại Tần Trần mi tâm bên trong. Đáng chết, Viêm Tử Vân gầm thét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời không khe hẹp, cũng không dễ tìm. Cái này các loại thời không khe hẹp, bọn hắn là lưu lấy chuẩn bị đối phó một chút cường đại huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên nhân vật. Có thể là trước mắt, cầm tới đối phó Tần Trần, vốn là cảm thấy có chút lãng phí, ai có thể nghĩ, Tần Trần thế mà còn có át chủ bài. Một tôn bản mệnh pháp khí, một đạo tiên hỏa, Viêm Tử Vân giận dữ hét, ta ngược lại là muốn nhìn. Người tiên hỏa, đến cùng có cái gì khủng bố uy năng? Nàng thân thể mặt ngoài, lưu ly quang mang khuếch tán, kinh thiên một trường, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cách lấy mấy chục dặm, chụp về phía Tần Trần. Oanh, giao chiến, lập tức bộc phát ra. Quân Phụng Thiên lúc này đối mặt mấy vị Kim Tiên vây công, dựa vào vẫn nhật tiên kỳ, còn có năng lực đối kháng. Có thể là, cái này đánh xuống, không có thiên địa chi tiên khí bổ sung, đợi ngày khác hao phí hết tự thân tiên khí, cái khác Kim Tiên, lại giết đi lên. Hắn còn là chắc chắn phải chết. Nơi này liền giống là một cái lồng sắt, đem bọn hắn ném vào đến, liền là tại cái này bên trong chém giết đến cuối cùng, liền xong đời. Không phải bị giết chết, liền là bị mài chết, cái này bầy bẹp con bê, là thật âm hiểm xảo trá. Cái này nếu là đối phó bình thường thiên tiên, kim tiên, căn bản không cần thiết. Chỉ là những này ra hỏa, nguyên lai là biết rõ Tần Trần liền là vô ngân ca. Không thể không nói, có lẽ đây đều là sớm có dự mưu. Tần Trần lúc này cùng Viêm Tử Vân giao chiến, dựa vào tiên hỏa Bát Hoang Ly Thiên Viêm cùng với bản mệnh pháp khí Nguyên Hoàng Đỉnh uy năng, Viêm Tử Vân cái này vị Ngọc Tiên, thế mà một lúc ở giữa cũng không làm gì được Tần Trần. Có thể là, Vũ Tồn Hóa cũng không gấp động thủ. Tại cái này bên trong, muốn đi ra ngoài, khó như lên trời. Bọn hắn tiến vào này chỗ, chém giết Tần Trần, trên thực tế cũng không nghĩ tới có thể còn sống ra ngoài. Chỉ cần có thể giết Tần Trần, bỏ ra lại lớn đại giới, đều có giá trị. Oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh bạo phát vang vọng. Viêm Tử Vân không ngừng xuất thủ tàn nhẫn, thế muốn đổ Tần Trần. Có thể Tần Trần mỗi lần phản kích, đều là 10 phần bá đạo. Bát Hoang Ly Thiên Viêm, có thể không phải bài trí. Vũ Tồn Hóa, xuất thủ một lượt đi. Viêm Tử Vân quát, không có biện pháp, hắn giết không chết Tần Trần. Vũ Tồn Hóa tại cái này lúc vừa sải bước ra, thân ảnh giống như quỷ mị, giây lát ở giữa xuất hiện tại Tần Trần phía sau, trực tiếp một trường chụp hạ. Tại cái này vô ngân không gian bên trong, để nhân thể hội không đến Ngọc Tiên Cường đại lực phá hoại. Có thể là kia một trường như là đập tới Tần Trần hậu bối, Tần Trần không chết cũng phải tàn phế. Vô Ngân ca, cẩn thận a. Quân Phụng Thiên quát, Tần Trần nếu là chết rồi, hắn cũng phải xong đời a. Chờ ngươi nửa ngày, nhưng vào lúc này, Tần Trần đột nhiên xoay người nhất chuyển, một tay nắm chặt thành quyền, một quyền trực tiếp bạo ra. Oanh, quyền phong phía trên, bổ sung lấy cực nóng hỏa diễm. Đồng thời, còn có một khỏa hiện ra thương thanh sắc hạt châu, tại cái này lúc bị để tại quyền đầu phía trước. Vũ Tồn Hóa đối kia hạt châu, cũng không có cái gì e ngại. Chẳng qua là Tần Trần một kiện chí bảo thôi. Hắn bàn tay vẫn y như cũ đập xuống. Ông, sát na, hai người một quyền một trưởng đối bính. Ngay sau đó, dọa người một màn xuất hiện. Vũ Tồn Hóa bàn tay, tại cái này lúc, đụng chạm đến hạt châu một chốc, từ từ từ bốc lên thanh diễm. A, à, hắn cả cái người, thân thể càng là như bị sét đánh, phát ra lệnh người màng nhĩ rung động tiếng gào thét cùng kêu thảm thanh âm. Vũ Tồn Hóa, Viêm Tử Vân sắc mặt một thoáng biến. Chuyện gì xảy ra, hắn thân thể bỗng nhiên lao vùn vụt tới, thẳng oanh Tần Trần. Có thể Tần Trần quay người một quyền, bổ sung bốc cháy diễm, trực tiếp oanh tới. Bành, thanh âm trầm thấp vang vọng, hai người lại lần nữa một trường tương bính. A, à, thê thảm bi thương, vang vọng thiên địa ở giữa. Viêm Tử Vân nắm thật chặt chính mình một cái tay, cả cái sắc mặt tái nhợt, thân thể quang mang đều là ảm đạm mấy lần. Thôn Xá Lợi, có thể vẻn vẹn là khoảng khắc, Viêm Tử Vân cả người liền là mắt bên trong phóng xuất ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía Tần Trần. Thôn Xá Lợi, cái gì đồ chơi? Tần Trần ngược lại là lông mày nhíu lại, mà cái này nhất khắc, Vũ Tồn Hóa cũng là ánh mắt kinh hãi, mặc kệ chính mình bàn tay thương thế, nhìn lấy Tần Trần, miệng bên trong nói ra một câu, khố lư lợi. Khố lư lợi, cái này là cái gì quỷ lời nói? Vũ tộc tộc ngôn ngữ. Lần này, Tần Trần ngược lại là càng kinh ngạc, Vũ Tồn Hóa đến cùng là có bao nhiêu kinh ngạc, mới hội tại cái này lúc, liền bên trong tộc mình ngôn ngữ đều không tự giác nhảy nhót ra đến. Đồng thời, Viêm tộc cùng Vũ tộc cái khác kim tiên. Nhìn lấy Tần Trần, cũng là mắt bên trong bộc phát ra không thể tin tưởng ánh mắt. Từng cái tộc nhân, lần lượt ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ, chấn động. Thậm chí, những kia người căn bản không lại đi quản Quân Phụng Thiên, mà là không tự chủ hướng lấy Tần Trần gom lại mà tới. Quân Phụng Thiên đối này, cũng là triệt để ngốc, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những này người nhìn đến Vô Ngân ca, đột nhiên biến thành cái dạng này rồi? Cái này thật sự là lệnh người khó hiểu. Tần Trần lúc này lại là như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong tay mình cầm hạt châu. Phong Thần Châu, cái này là Tần Trần lần thứ nhất, đem này châu từ chính mình thể nội tế ra. Phía trước không phải không nghĩ, mà là làm không đến. Cái này lần, không biết tại sao, hết lần này tới lần khác liền là làm đến. Mà, Phong Thần Châu đối Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, tựa hồ có lấy tuyệt đối áp chế. Đến từ tâm linh nhục thân hồn phách tuyệt đối áp chế. Cái này để Tần Trần cảm giác cũng là bất khả tư nghị. Phong Thần Châu, thật chẳng lẽ là vực ngoại người đến nhóm tìm kiếm đồ vật. Hắn một mực suy đoán như đây, có thể nhưng lại chưa xác định. Mà lại, vực ngoại người đến nhóm, chính bọn hắn không phải cũng là không biết rõ tìm cái gì sao. Thế nào gặp đến Phong Thần Châu, hội là như này kinh ngạc. Thôn Xá Lợi, Tần Trần cầm trong tay Phong Thần Châu, nhìn về phía hai người, nói, người nhóm. Muốn cái này, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người. Đã là có chút mất lý trí, hai mắt xích hồng, nhìn lấy Tần Trần tay bên trong Phong Thần Châu. Thôn Xá Lợi, Viêm Tử Vân ánh mắt khủng bố, không khỏi nói, tuyệt đối là Thôn Xá Lợi. A, a a a, Thôn Xá Lợi, thế mà tại hắn thân bên trên, Vũ Tồn Hóa càng là nói thầm, mờ mịt miệng bên trong bô bô không biết rõ tại nói cái gì. Cái khác kim tiên tộc nhân, càng là từng cái hai mắt nhìn lấy Tần Trần, hận không được ăn sống nuốt tươi Tần Trần. Vô Ngân ca. Quân Phụng Thiên bắt lấy Tần Trần cánh tay, không khỏi nói cái này. Cái này, những này người, thế nào giống ma quỷ, cái này cũng quá dọa người. Viêm Tử Vân, Vũ Tồn Hóa, Tần Trần mở miệng nói, người nhóm Viêm tộc cùng Vũ tộc tìm đồ vật, liền là cái này Thôn Xá Lợi. Viêm Tử Vân đột nhiên quát, liền là hắn, Thôn Xá Lợi, sao có thể tại ngươi một cái nhân tộc tay bên trong, ti tiện súc sinh, đê tiện nhân loại, người bằng cái gì có thôn xá lợi. Quân Phụng Thiên nghe đến cái này lời nói, lập tức mắng người nào súc sinh, mắng người nào đê tiện đâu. Cẩu đồ vật, chương 3404, còn có thể như thế nào? Viêm Tử Vân căn bản không để ý Quân Phụng Thiên, nhìn về phía Tần Trần, nói, giao ra thôn xá lợi, cho chúng ta. Tần Trần, ta bảo đảm, người đem thôn xá lợi giao cho chúng ta, ta nhóm lập tức rời đi, tuyệt đối không hội tại tiên giới bên trong chờ lấy. Người sợ rằng còn không biết rõ à. Viêm Tử Vân kích động nói, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí là thương mang vân giới bên trong, đều có chúng ta người tồn tại, người giết không hết. Tần Trần cười cười nói, giết không hết, thử thử mới biết. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, tại cái này lúc mắt bên trong có lấy nồng đậm sát khí. Bất kể như thế nào, Tần Trần phải chết, thôn xá lợi cần thiết đến tay. Hai đại ngọc tiên, thể nội sát khí cuồn cuộn mà ra. Có thể Tần Trần cái này lúc, lại là không có bất kỳ băn khoăn nào. Phong Thần Châu, đối vực ngoại người đến, quả thật là có lấy áp chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sớm tại ban đầu, chu sát ma tộc, Phong Thần Châu bên trong liền là hội đản sinh từng khỏa tịnh ma châu đan, Tần Trần nội tâm liền có suy đoán. Bây giờ có thể đủ tế ra Phong Thần Châu, mang cho Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người cực lớn áp bách, càng là để Tần Trần minh bạch. Này châu, đối bọn hắn có lấy tuyệt đối áp chế. Phụng Thiên, bảo vệ tốt chính mình. Tần Trần một câu rơi xuống, thân thể, Bát Hoang Ly Thiên Viêm quang mang bắn bốn phía, hỏa diễm trùng thiên. Nguyên Hoàng đỉnh tại cái này lúc cũng là bộc phát ra kinh thiên địa khóc quỷ thần uy nghiêm đứng vững chi khí thế. Đồng thời, Phong Thần Châu bị hắn nắm trong tay, lóe ra trong suốt quang mang. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, từng bước một ép sát, có thể căn bản vô pháp đến gần Tần Trần. Mà, bọn hắn đối Tần Trần công kích, tận đều là bị Phong Thần Châu chống cự. Một màn này, để hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này lần phải tạ ơn ngươi nhóm. Tần Trần một tay cầm châu, biểu tình bình tĩnh nói, để ta đối Phong Thần Châu có càng sâu sắc lý giải, cũng rốt cục triệt để khẳng định, ngươi nhóm, liền là vì Phong Thần Châu mà đến. Viêm Tử Vân giận dữ, quát Tần Trần, không giao ra thôn xá lợi, ta bảo đảm, tiên giới hội máu chảy thành sông, tử thương vô số. Ngươi bảo đảm, ngươi chính là một cái ngọc tiên, bảo đảm cái dám. Tần Trần chế nhạo ở giữa, Phong Thần Châu phóng xuất ra đạo đạo quang mang, ngưng tụ tại hắn thân thể. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, lúc này toàn thân xuất hiện đạo đạo sẹo, sắc mặt cũng là phá lệ khó coi. Bọn hắn đối Tần Trần là vô kế khả thi, nhưng, có thể làm sao, thôn xá lợi đối bọn hắn xác thực là có to lớn áp chế, trọng thương. Cái này để bọn hắn ngọc tiên cảnh giới thực lực, đến không đến thi triển. Đáng ghét, Viêm Tử Vân khẽ quát một tiếng, triệt để rơi vào điên cuồng, quát các ngươi mấy người, giết. Muốn không tính toán bất cứ giá nào, đến gần Tần Trần, thời gian ngắn bên trong, áp chế Tần Trần, làm cho đến bọn hắn hai tôn ngọc tiên có thể có cơ hội đoạt đến Phong Thần Châu. Khủng bố sát khí, bộc phát ra. 30 mấy vị kim tiên, chỉ để lại 2-3 người đối phó Quân Phụng Thiên, cái khác một lần hướng lấy Tần Trần, tự bạo lấy công kích Tần Trần. Oanh oanh oanh, kim tiên tự bạo, uy năng vô địch, Tần Trần cho dù có Nguyên Hoàng đỉnh giữ gìn, có Bát Hoang Ly Thiên Viêm giữ gìn, có thể nhục thân tinh thần cũng là nhận đến cực lớn tàn phá, sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong tiên huyết không ngừng phun ra. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, bước chân bước ra, nắm đúng thời cơ, tại hơn 30 vị kim tiên tự bạo tranh thủ thời gian thời khắc, giết tới Tần Trần thân trước. Đi chết, một tiếng gầm thét, vang vọng vô ngân thời không. Hai đại ngọc tiên, thể nội tiên khí bạo phát mạnh mẽ, đằng đằng sát khí. Oanh, oanh, oanh, cả cái thiên địa, tại cái này lúc bộc phát ra vô tận khủng bố khí tức, tựa hồ muốn nuốt vào tất cả người. Đáng chết, Quân Phụng Thiên cự ly rất xa, chỉ cảm thấy kia một phiến thời không, tựa hồ cũng muốn vỡ nát. Vô ngân ca đâu, có thể thật lâu, oanh minh đình chỉ. Vô ngân thời không bên trong, Tần Trần thân thể đứng vững, thân thể hỏa diễm ngưng tụ hộ giáp, xuất hiện đại lượng tổn hại, hắn sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong có tiên huyết chảy ra. Nhưng là, tại cái này các loại oanh minh bạo phát hạ, từng vị kim tiên mất mạng. Viêm Tử Vân, Vũ Tồn Hóa, hai người này càng là sắc mặt khó coi, ánh mắt đờ đẫn. Còn không chết, hai người lúc này, thân bên trên miệng vết thương khủng bố, tiên huyết tí tách lưu lạc thời không ở giữa. Thế nào sẽ như này? Tần Trần một cái lau đi khóe miệng vết máu, khẽ nói, muốn giết ta, hai người các ngươi, không đủ. Tại cái này bên trong, rất khó khôi phục a. Nói, Tần Trần tế ra từng khỏa tịnh ma tiên đan. Nhìn đến kia từng khỏa trong suốt trong sáng tiên đan, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa thần sắc run lên. Cái này tiên đan, là thôn xá lợi dùng bọn hắn tộc nhân sinh mệnh luyện chế. Tần Trần trực tiếp dùng mấy khỏa tiên đan, cả cái sắc mặt người khôi phục không ít huyết sắc, thể nội khí tức, càng là tràn đầy mà sung mãn. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tổn Hóa hai người, cũng là vội vàng dùng từng khỏa tiên đan, khôi phục tự thân hao tổn khí huyết cùng thương thế. Có thể là cùng Tần Trần Tịnh Ma tiên đan so sánh, bọn hắn dùng tiên đan hiệu quả, lại là giảm bớt đi nhiều. Tiếp xuống, hai vị, còn có thể như thế nào? Tần Trần nhìn lấy hai người, sắc mặt âm lãnh, hai thân ảnh, nội tâm giận mắng, có thể lại có chút không làm nên chuyện gì. Tần Trần vừa sải bước ra, Nguyên Hoàng Đỉnh, Bát Hoang Ly Thiên Viêm, khí thế hùng hổ. Nhưng vào lúc này, vô ngân thời không, u ám thiên địa ở giữa, xuất hiện một điểm quang mang. Quang mang từng bước khuếch trương, diễn hóa ra một đạo vòng xoáy. Mà vòng xoáy mở ra, mấy đạo thân ảnh, từng cái đi ra. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại u ám thiên địa ở giữa, khắp người ngưng tụ ra quang mang, chiếu xạ phương viên mấy chục dặm. Giống như là u ám trong hộp, xuất hiện một ngọn đèn sáng. Ngay sau đó, một thân ảnh, vượt bước mà ra, đi đến mấy người thân trước. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tổn Hóa hai người, nhìn đến kia một thân ảnh, đều là thần sắc nhất biến. Đại nhân, hai người tại cái này lúc lần lượt quỳ xuống đất, thành kính dập đầu. Vị nam tử này, dáng người thon dài, khí tức liên tục không ngừng, nhìn một cái, cho người cảm giác, tựa hồ vô cùng vô tận vực sâu. Phía sau nam tử, đi theo bốn đạo thân ảnh, mỗi một người, đều so Viêm Tử Vân cùng Vũ Tổn Hóa hai người càng cường đại. Lúc này, Quân Phụng Thiên bất động âm thanh đi đến Tần Trần thân một bên. Vô Ngân ca, không thích hợp, Quân Phụng Thiên sắc mặt khó coi nói, cái này mấy cái lão quỷ, thế nào? Tìm tiến đến, cái này bên trong là thời không khe hẹp, tiến đến khó, ra ngoài càng khó. Lúc trước Viêm Tử Vân cùng Vũ Tổn Hóa hai người, là dựa vào lấy lúc đó cái này hai tộc tiến vào tiên giới bên trong thông đạo, câu thông này chỗ. Cái này mấy cái đâu? Tần Trần từ từ nói, bọn hắn bản thân liền đến từ vực ngoại, rất nhiều bất khả tư nghị pháp môn, ta nhóm không có nghĩa là bọn hắn không có. Lại nói, thời không khe hẹp, ra vào đều là khó như lên trời, cũng không đại biểu là tuyệt lộ, chung quy có một chút có thể tìm thời khắc. Chính như cái này thương mang đại thế giới, thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục. Ba đại giới vực, tồn tại không thể nghịch chuyển không gian quy tắc. Thương mang vân giới người tiến vào cửu thiên thế giới, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cường giả tiến vào đến kẻ yếu thế giới, là hội bị bài xích, hội bị nghiền sát. Có thể, cái này cũng không phải tuyệt đối không khả năng. Mà lại, cả cái thương mang đại thế giới, là như một quả hoàn chỉnh trứng gà, theo đạo lý nói, vực ngoại người đến, căn bản vô pháp tiến vào. Có thể, bọn hắn còn là tiến đến. Đương nhiên, trả ra đại giới là cực lớn. Theo chiếu lúc trước hiểu rõ, những này người vì tiến vào thương mang vân giới bên trong, mà không nói nhiều ít chuẩn bị. Trong 100 người, có thể có 99 cái, chết tại đường bên trên. Liền tính như đây, những này người, còn là đến rồi. Chương 3405, Cửu Thiên Huyền Tiên Hàng Lâm. Năm đó, Tần Trần đối thời không quy tắc, đã từng có nghiên cứu. Cái này thiên địa ở giữa, thời không quy tắc vận chuyển, đều là phụ thân một bàn tay khống, cái khác người, cho ăn bể bụng cũng gánh không được phụ thân thần uy. Thương mang đại thế giới chi đỉnh, là thần đế chi cảnh, có thể vô thượng thần đế, là chư vị thần đế phía trên tồn tại. Thời gian, không gian, cái này là nhất huyền chi lại huyền, mà tràn đầy vô tận ngụy biến. Như ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, không gian quy tắc cấu tạo cùng tiên giới là hoàn toàn bất đồng. So sánh với việc này, tiên giới không gian quy tắc, càng thêm ổn định, càng thêm cường đại. Lúc này, hết thảy 5 người, xuất hiện tại Viêm Tử Vân, Vũ Tổn Hóa mấy người thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 5 người này, mỗi một vị đều là so Viêm Tử Vân, Vũ Tổn Hóa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà lại một người cầm đầu, khí tức càng là như dung hòa thiên địa ở giữa, lệnh người kinh dị khủng bố. Liền là hắn rồi, dẫn đầu thanh âm nam tử vang lên, hư vô mờ mịt. Viêm Tử Vân vẫn y như cũ hư không quỳ, nói, này hàng Tần Trần, chính là hồn vô ngân chuyển thế người, mà là Cố Vân Kiếm chi sư, Diệp Tiên sinh miệng bên trong người, liền là hắn. Dẫn đầu nam tử nhìn về phía Tần Trần, trên dưới dò xét. Thiên tiên tam phẩm cảnh, nam tử không khỏi nở nụ cười. Thiên tiên tam phẩm cảnh, kim tiên giết không chết, còn cần thiết hai vị ngọc tiên xuất thủ. Mà hai vị xuất thủ, cũng là không công mà lui, kém chút bị giết chết. Hiện tại, liền ta đều phải xuất thủ. Nghe đến cái này lời nói, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tổn Hóa hai người, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt khó coi. Vũ Tổn Hóa vội vàng nói, Vân Thượng Đại Nhân, này hàng khó chơi, có bản mệnh pháp khí, cực kỳ cường đại, mà hắn có một đạo tiên hỏa, đủ dùng bộc phát ra siêu việt kim tiên chi uy. Viêm Vân Thượng nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lên. Ở sau lưng hắn, bốn vị đại nhân vật, cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Thôi, ta lại không hội truy cầu ngươi nhóm sai lầm. Viêm Vân Thượng hờ hững nói, có thể nếu không phải tại thương mang đại thế giới bên trong, hai người các ngươi, ta tất sát. Viêm tộc cùng vũ tộc tiến vào thương mang đại thế giới không dễ dàng, chết chín thành chín người. Sống sót tiến vào thương mang vân giới bên trong tộc nhân, chết một cái, ít một cái. Liều chiến thuật biển người, bọn hắn không được, Tần Trần cũng là nhìn ra một chút mánh khóe. Bốn người kia, là siêu việt ngọc tiên huyền tiên đại năng. Mà dẫn đầu cái này vị Viêm Vân Thượng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là. Cửu thiên huyền tiên, tiên giới bên trong, tuyệt đối có thể được xưng là vô địch đại năng tồn tại. Ngọc tiên chế tạo lưu ly ngọc tiên thể, huyền tiên, dung hợp một tia tiên lộ đại đạo lực lượng. Mà cửu thiên huyền tiên, kia là chịu đựng tiên giới tiên kiếp, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Cái này chín đại cảnh giới, có thể nói là mức cực hạn. Cửu thiên huyền tiên, liền là cái này cực hạn đỉnh phong. Trải qua tiên kiếp, mới có thể từ huyền tiên, lột xác thành cửu thiên huyền tiên. Mà trải qua tiên kiếp, có thể đủ chịu đựng đến huyền tiên, trong trăm không có một. Vô số huyền tiên đại năng, thiên chi kiêu tử, tận đều là chết tại tiên kiếp phía dưới, vượt không ra cái này một bước, căng cứng không cửu thiên huyền tiên, càng không muốn nói thành vì tiên đế, tiên tôn cấp bậc tiên giới đỉnh phong nhân vật. Tần Trần lúc này, nhìn lấy cái này vị Viêm Vân Thượng. Quân Phụng Thiên tóm chặt lấy Tần Trần cánh tay. Vô Ngân ca, hai ta, có phải hay không muốn xong đời rồi? Quân Phụng Thiên có chút tuyệt vọng, hắn cũng đại khái nhìn ra đến, cái này Viêm Vân Thượng, sợ là khó lường. Hai người hiện tại có thể là nói mỗi ngày không linh, gọi đất đất không ứng. Có thể Quân Phụng Thiên không nghĩ chết tại cái này bên trong. Tần Trần từ từ nói, đừng sợ, ta còn có biện pháp. Quân Phụng Thiên nghe đến cái này lời nói, thoáng an tâm. Vô Ngân ca còn có biện pháp, kia liền tốt. Viêm Vân Thượng ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Bọn họ hai vị Ngọc Tiên nói, cũng không thể để ngươi tin phục. Tần Trần, kia ta cái này vị cửu thiên huyền tiên nói đâu. Viêm Vân Thượng bình tĩnh nói, thôn xá lợi, vốn cũng không phải là ngươi thương mang đại thế giới đổ vật, cũng là chúng ta tới mục đích, giao ra này vật, bản tọa bảo đảm, tất cả vực ngoại người đến, đều là hội rời đi thương mang đại thế giới. Cái này là ta nhóm thất lạc đồ vật, ta nhóm chỉ là cầm về thôi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nhạo nói, ngươi coi ta là đồ đần. Lời này vừa nói ra, Viêm Vân Thượng thân sau bốn tôn huyền tiên, lập tức đằng đằng sát khí. Mà không nói, cái này thôn xá lợi, đến cùng có phải hay không các ngươi đồ vật, liền tính là, ngươi nhóm được đến, ta nghĩ các ngươi là hội rời khỏi, nhưng... Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Viêm Vân Thượng, cười lạnh nói, là hủy diệt cả cái thương mang đại thế giới toàn bộ sinh linh, ngươi nhóm mới hội rút đi à. Viêm Vân Thượng kinh ngạc nói, ngươi ngược lại là có ý tứ, hãy nói nghe thử. Tần Trần ngay sau đó cười nói, vật này là phụ thân lúc đó cho ta, dùng ta đối phụ thân hiểu rõ, cái này đồ vật, tám thành không phải thuộc về các ngươi. Mà ngươi nhóm như này đại phí trắc trở, tử thương vô số cũng muốn đi vào thương mang đại thế giới, tìm này vật, đủ để chứng minh này vật giá trị chân quý. Ngươi nhóm phía sau thần chỉ nhóm, đối này vật vô cùng quan tâm, cho nên tại vực ngoại, truy sát ta phụ thân, tại vực bên trong, điều động một cái lại một cái tộc nhân tiến vào, dù cho chết lại nhiều người, cũng muốn đi vào thương mang đại thế giới bên trong, đủ dùng nhìn ra, này vật vô cùng trọng yếu. Đã như vậy, ta giao cho các ngươi. Chỉ sợ ngươi nhóm phía sau đại nhân vật, vì diệt khẩu, cũng hội để thương mang đại thế giới, biến mất tại vô ngân thiên địa bên trong, thành vì vũ trụ mênh mông bên trong hạt bụi. Viêm Vân Thượng không nói. Tần Trần cười lạnh nói, trái ngược nhau, này vật, ngươi nhóm đến không đến, vậy các ngươi vực ngoại những kia thần chỉ, liền không dám trực tiếp vỡ nát thương mang đại thế giới, không dám xông vào, cũng chỉ có thể điều động ngươi nhóm tiến vào, đến tìm kiếm này vật. Cho nên, cái này cái gọi là thôn xá lợi, ta không những không thể giao ra, ngược lại vì thương mang đại thế giới an nguy, ta cần thiết nắm ở trong tay chính mình. Viêm Vân Thượng sắc mặt lạnh lùng nói, Tần Trần, ta nhóm phía sau những kia đại nhân, sự nhẫn nại cũng là có hạn độ. Thật sao, Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, kia để bọn hắn đừng nhịn, giết ta phụ thân, diệt thương mang đại thế giới liền là. Viêm Vân Thượng sắc mặt âm trầm, Phong Thần Châu, thôn xá lợi, Tần Trần nắm chặt lại, tiếp theo nói, này vật, ta nghĩ, đối ngươi nhóm phía sau đại nhân nhóm, có lấy vô pháp dự đoán to lớn lực hấp dẫn. Thậm chí, này vật, có lẽ cùng ta cái này cửu mệnh thiên tử mệnh số, cũng có quan hệ. Năm đó, phụ thân cũng là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Có thể kia là phụ thân năm đó tân thế giới nội nhân vật thiết kế. làm phụ thân thành vì vô thượng thần đế về sau, phụ thân mệnh số bài trừ. Nhưng là, hắn Tần Trần cửu mệnh thiên tử mệnh số vẫn còn ở đó. Cái này rất kỳ quái. Duy nhất có thể giải thích, chính là, hắn Tần Trần cửu mệnh thiên tử mệnh số, là có tồn tại càng khủng bố hơn tại điều khiển. Không quản phụ thân như thế nào được đến Phong Thần Châu. Phụ thân rời đi thương mang đại thế giới, tất nhiên cũng là có bởi vì hắn cái này mục tộc trưởng tử trưởng tôn an toàn. Người ánh mắt nhìn đến rất xa. Viêm Vân Thượng lãnh đạm nói, có thể là, cái này không thay đổi được cái gì. Người không cho, ta nhóm có thể dùng cướp. Viêm Vân Thượng một câu rơi xuống, bàn tay quơ quơ. Hắn thân sau, bốn vị cường đại huyền tiên, thân ảnh bỗng nhiên giết ra. Chương 3406, sẽ là ai chứ? Khủng bố lực áp bách, làm cho đến quân Phụng Thiên hai chân run lên, cả cái sắc mặt người khó coi. Hắn có thể không phải Tần Trần, đối mặt Ngọc Tiên đều quá sức, đừng nói là đối mặt siêu việt Ngọc Tiên huyền tiên đại năng. Cái này căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Mà Tần Trần cái này lúc, nhìn đến bốn người kia đánh tới, hơi hơi thở ra một hơi. Bây giờ, đi đến thiên tiên tam phẩm cảnh giới, hắn thọ nguyên gần như 45 vạn năm chi lâu. Đại tác mệnh thuật, có khả năng, tiên giới bên trong, chân chính cửu thiên huyền tiên nhân vật, thọ nguyên cũng chỉ là đến 81 vạn năm. Mà những kia tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật, đỉnh phong thọ nguyên, chỉ là trăm vạn năm. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới nhân vật, cửu cửu là cực hạn, 81 vạn năm thọ nguyên là cực hạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm vạn thọ nguyên, liền là tiên giới cực hạn thọ nguyên. Lúc trước Tần Trần hao tổn mấy lần thọ nguyên, thậm chí vì Tần Kinh Mặc, vì thời Thanh Trúc, không tiếc hao tổn không chính mình thọ nguyên. Có thể phụ thân xuất hiện, cứu hắn. Mà tại Trung Tam Thiên một chiến, nghĩa phụ xuất hiện, cũng là để hắn được đến long chi khí bù đắp. Không qua đến tiền giới về sau, vì Thái Vi, hao phí thọ nguyên, cho nên hắn như nay thọ nguyên cũng không đủ 45 vạn năm. Có thể, 40 vạn năm, cũng hoàn toàn đủ. Cửu thiên huyền tiên, đến liền là, nhìn người nào mệnh cứng. Bất quá, một lần nữa hố cha hành vi. Bốn đạo huyền tiên, xung phong mà ra, kia khủng bố lực áp bách, còn chưa đến trước mặt. Chính là để người cảm giác không thể thở nổi. Cái này là tuyệt đối áp chế. Quân Phụng Thiên bị Tần Trần một cái đẩy ra. Ngay sau đó, Tần Trần thể nội, khủng bố khí tức, từng bước gia tăng. Nhưng vào lúc này, Tần Trần thân trước, vô ngân thời không, lại là vạch ra một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, quang mang tràn ngập, ẩn ẩn ở giữa có lấy có thể chìm hết thảy khủng bố lực lượng, bộc phát ra. Bốn đại huyền tiên, thân thể đột nhiên đình trệ. Vòng xoáy bên trong, một đạo thân thể, chậm rãi đi ra. Hắn thân thể khôi ngô cao lớn, một bộ màu đen trường bào, mặc tại thân. Làm cái này đạo thân ảnh xuất hiện, Viêm Vân Thượng lông mày nhíu lại, thần sắc ngược lại là khá là ngoài ý muốn. Ôi ta góp, thất bại, kia hắc bào người đứng vững, thốt ra. Tần Trần nhìn trước mắt nam tử, cũng là lông mày nhíu lại. Hắn dáng người vĩ ngạn, có thể là toàn thân lại là bầy biện ra trong suốt trạng thái, mà lại một trương thân thể, mơ hồ cực kỳ. Nhìn không ra chân thực khuôn mặt, chân thực da thịt, liền giống là mặt nước chiết xạ ra đến một cái người. Ngươi là người nào? Viêm Vân Thượng sắc mặt lãnh đạm nói. Kia hư huyễn hắc bào nam tử, thanh âm đứt quãng nói ta. Là, thôn thôn thôn, ô ô, ân, cái gì quỷ đồ vật? Lần này, Tần Trần, Viêm Vân Thượng đám người, đều là một mặt khó hiểu kinh ngạc. Cái này người cũng phi bản thể, mà lại nhận đến không gian cực lớn quấy nhiễu, nhìn không rõ ràng, nói chuyện cũng là nghe không chân thực. Bản tòa, là, tới, ngăn, giết Tần Trần, chu sát Tần Trần, Viêm Vân Thượng khẽ nói, này hàng, ta nhóm vũ tộc cùng viêm tộc giết định, cái này vị huynh đài, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hắc bào người lại là nói, ngươi, giết ngươi, nương, cái chân, ta, thứ độ gì, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, nhìn không rõ ràng, cảm thụ không chân thực, nói tới nói lui, đứt quãng, trùng điệp phục, căn bản nghe không rõ. Ngươi như là cũng nghĩ giết hắn, kia sợ rằng không có cơ hội. Viêm Vân Thượng hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn viêm tộc vũ tộc lần này bỏ ra đại giới, vì chu sát Tần Trần, sao có thể bị người khác chiếm được tiên cơ. Quyết không cho phép, cút. Viêm Vân Thượng thân thể bên trong, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Vô cùng hung hãn thiên địa lực lượng, tại cái này lúc bộc phát ra. Cửu thiên huyền tiên, trong lúc phất tay, có lấy sánh ngang thiên động địa biến lực lượng. Có thể là tại Viêm Vân Thượng một trưởng hướng lấy Tần Trần chộp tới thời khắc. Thân trước hư ảnh, bàn tay bấm tay một điểm, bành, trong chớp mắt, Viêm Vân Thượng hết thảy công kích, tan thành mây khói. Tựa hồ, hắn căn bản chưa từng động thủ, lần này, tất cả người đều là nhấc lên 12 phần tinh thần tới. cái này mơ hồ, nói chuyện nghe không chân thực nam tử. Tuyệt đối không đơn giản. Vương vương vương, trứng, đồ đồ, ngươi, nam tử lại là một câu nói ra, vẫn y như cũ là để người nghe không rõ. Có thể là sau một khắc, hắn hư huyễn thân thể, trực tiếp giết ra. Viêm Vân Thượng biến sắc, lại là thể nội bắn ra vô cùng vô tận tiên khí, cuồn cuộn mà ra, khí áp vạn cổ. Hư huyễn dáng người nam tử, cái này lúc lại là ngón tay một điểm. Bùm một tiếng vang lên sau, oanh, Viêm Vân Thượng thân thể, lập tức nổ tung. Hắn cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng nổ tung, thậm chí liền mang theo nhục thân, đều là bắt đầu vỡ vụn, hồn phách, bắt đầu bị đè nổ. Một chỉ, điểm chết, một vị cửu thiên huyền tiên. Đây là một đạo hư ảnh. Quân Phụng Thiên thấy cảnh này, đã sớm sững sờ. Ca, ta chạy nhanh đi. Quân Phụng Thiên hoảng sợ nói. Cái này người thật giống như nói, cũng là đến giết Tần Trần. Có thể là, căn bản không có thời gian chạy. Kia hư huyễn dáng người, một chỉ điểm bạo Viêm Vân Thượng, tiếp theo lại là tay nhỏ vỗ một cái. Kình Thiên Cự Trưởng, từ hắn thể nội bộc phát ra. Khủng bố sát khí, trong nháy mắt bộc phát ra, vô tận làm cho người kinh hãi sát phạt khí tức, trực tiếp xé nát thiên khung. Kia bốn đại huyền tiên. Thân thể bạo liệt, Viêm Tử Vân, Vũ Tổn Hóa hai đại ngọc tiên, cùng với khác còn sống sót mấy vị kim tiên, căn bản gánh không được này người một trưởng lực lượng, trực tiếp nổ nát vụn. Quân Phụng Thiên triệt để sững sờ. Cái này còn chạy cái chùy. Trong lúc phất tay, chém giết cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên cấp bậc, hư huyễn dáng người, xuất hiện tại Tần Trần, Quân Phụng Thiên thân trước. Ta ta ta ta ta, thôn thôn thôn thôn thôn thôn, thảo, ngươi, nương, ta ta ta. Quân Phụng Thiên một mặt cẩn thận tư thế, cái này ra hỏa, đến cùng cái gì quỷ, cái này, cầm cầm lấy cầm, hư huyễn dáng người, lật bàn tay một cái, một đạo như kiếm bàn tiểu ngọc, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, cấp cho Tần Trần. Mũi kiếm, chỉ hướng, ngược ngược ngược phương hướng, là, tử tử tử tử, lộ, sinh lộ đường, hướng lấy, ngược ngược ngược đi, làm lời này rơi xuống, ngọc sắc tiểu kiếm rơi xuống, hư huyễn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ở giữa, bình tĩnh lại, Tần Trần tiếp qua tiểu kiếm, vô ngân ca, chúng ta, tin hắn sao, Quân Phụng Thiên bất đắc dĩ nói, này người xem ra là trợ giúp ta, có thể cũng không biết rõ là ai. Tần Trần nắm chặt lại tiểu ngọc kiếm, nói, hắn cuối cùng nói chính là, mũi kiếm chỉ hướng ngược lại là đường sống đúng không, để chúng ta hướng ngược phương hướng đi, Quân Phụng Thiên cũng là gãi gãi đầu, nói, thật giống nói ngược phương hướng là đường sống. Thử một chút xem sao. Tần Trần đem ngọc chất tiểu kiếm nâng lên, tiểu kiếm tản ra nhàn nhạt ngọc sắc quang mang. Mũi kiếm chỉ hướng một cái phương hướng, hai người liền là hướng lấy ngược phương hướng bước đi. Từ cái này người ra tay giết Viêm Vân Thượng đám người, có thể thấy được, hắn là đến giúp đỡ bọn hắn. Bất quá, Tần Trần tỉ mỉ hồi tưởng lại là đối với người này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Sẽ là ai chứ? Tần Trần nói thầm, Quân Phụng Thiên lại là nói, vô ngân ca, người dùng trước kia lợi hại, vị liệt tiên tôn. Nhận thức tiên đế tiên tôn khẳng định một bó lớn, lại không phải đều đắc tội, khẳng định có cường đại tiên đế tiên tôn suy tính đến ngươi gặp đến nguy hiểm tới cứu ngươi. Tần Trần gật gật đầu, lập tức nói, cút đi, ta lúc nào đắc tội tiên đế tiên tôn, còn lại không phải đều đắc tội. Hắc hắc, Quân Phụng Thiên cười cười, chúng ta liền theo chiếu cái này ngọc kiếm chỉ thị ngược phương hướng mà đi. Thời không khe hẹp bên trong, Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên nguy hiểm giải trừ, tìm kiếm rời đi khế cơ. Mà tiên giới, nào đó một vùng rộng lớn thiên địa ở giữa. Chương 3407, rời đi khế cơ. Mấy chục đạo thân ảnh, đứng tại cái này phiến mặt đất bao la phía trên. Lúc này, mấy chục vị thân mang màu đen trường bào nam nữ, từng cái thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở dốc ở giữa, bất ngờ nuốt vào mấy khỏa đan dược. Mà mấy chục vị ngồi vây quanh mấy chục tòa trên núi cao, mỗi tòa đỉnh núi, đều có lấy một tòa tế đàn. Cái này mấy chục tòa sơn phong, ở giữa vây quanh một tòa ngàn trượng cao phong. Cao phong chi đỉnh, một vị hắc y nam tử, xếp bằng ở tế đàn phía trên, dưới chân vô tận phù văn lưu chuyển. Ngọa tào, nam tử cái này lúc thức tỉnh, đột nhiên một cái tiên huyết phun ra, quát mắng, Viêm tộc cùng Vũ tộc kia nhóm tôn tử, đến cùng thế nào làm. Thời không khe hẹp, bọn hắn còn có thể mang người đi vào. Mà tại cái này lúc, sơn đỉnh vị trí, mấy thân ảnh đến gần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôn Tử Lang cùng Thôn Yêu Yêu hai huynh muội bất ngờ xuất hiện. Thôn Yêu Yêu không khỏi nói, nhị thúc, người thành sao? Nói nhảm, người nhị thúc ta tự thân xuất thủ, há có thất bại đạo lý. Dáng người vĩ ngạn trung niên, khuôn mặt cứng cỏi, biểu tình nghiêm nghị, tự tin tràn đầy nói, chính là một cái cửu thiên huyền tiên mà thôi, nhị thúc liền tính là 1% lực lượng khúc xạ tiến vào kia bên trong, cũng là thuận tay. Thôn tử lang lại là nói, nhị thúc, trọng yếu là, để Tần đại nhân ra đến. Yên tâm đi, tốt chất nhi. Nam tử cười ha hả nói, ta đã đem ngự linh huyết nguyên kiếm giao cho hắn, nói cho hắn, mũi kiếm chỉ ngược phương hướng là tử lộ, thiết yếu hướng lấy mũi kiếm chỉ dẫn phương hướng đi tới, nhất định có thể thoát khốn. Lời đến này chỗ, nam tử lại là cau mày. Làm sao vậy, nhị thúc? Thôn tử lang cùng thôn yêu yêu đều là lông mày nhíu lại. Chính là, phía trước mở thông đạo xảy ra vấn đề, ta lực lượng khúc xạ tiến vào nhận đến cực lớn ảnh hưởng, không biết rõ lời nói, bọn hắn nghe rõ không có. Thôn tử lang, thôn yêu yêu hai người, mày nhăn lại, nhìn nhau, trong lòng có một chủng dự cảm bất tường. Lúc đó ta liền nói, liền không nên để nhị thúc đến. Thôn yêu yêu vểnh lên quyệt miệng nói, nhị thúc làm sự tình, sai không đáng tin cậy. A, tiểu nha đầu, người còn nói ta. Trung niên nam tử lập tức không vui ý, dựng râu trợn mắt nói, nếu không phải ngươi đi trễ, có thể ra cái này sự tình sao? Ta đi trễ, còn không phải là bởi vì nhị thúc tin tức lạc hậu. Ngươi, tốt ngươi cái thôn yêu yêu, ngỗ nghịch không kính trọng, ta nhất định phải nói cho đại ca, dùng sau để đại ca trị ngươi. Cát, ngươi, thôn tử lang nhìn lấy chính mình nhị thúc cùng muội muội tranh cãi, không khỏi nói, đừng nháo, như là qua một chút thời gian, tiên giới bên trong có Tần đại nhân tin tức, liền được. Trung niên nam tử cùng thôn yêu yêu lần lượt hừ hừ, người nào cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là, cái này một chờ, trọn vẹn quá khứ ngàn năm thời gian, cả cái tiên giới, không có một tơ một hào Tần Trần tin tức. Thời không khe hẹp bên trong, Tần Trần, Quân Phụng Thiên hai người, không biết rõ đi được bao lâu. Nghịch mũi kiếm chỉ phương hướng đi tới, hai người tại tối không mặt trời thời không bên trong, từng bước đi tới. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, đến cùng qua nhiều ít ngày, bao nhiêu năm. Hai người căn bản không có khái niệm. Thậm chí, Quân Phụng Thiên thực tại rất không thú vị, bắt đầu cùng Tần Trần giảng thuật lên chính mình cái này mấy vạn năm đến tao ngộ, không đáng lo, thậm chí liền kéo phân đi tiểu đều nói một lần. Tần Trần cũng là giảng thuật lên cái này mấy vạn năm kinh lịch, giảng thuật lên Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi. Cùng với thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, hai người đem chính mình năm đó quá khứ tán gẫu cái khắp. Nhưng, còn là thân chỗ tối không mặt trời thời không ở giữa. Vô Ngân Ca. Quân Phụng Thiên nhìn lấy mênh mông bát ngát u ám thiên địa, mở miệng nói, ta cùng ngươi nói, ngươi rời đi 1.200.000 năm thời điểm, ta sự tình đi. Ngươi đã nói qua, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi bị một đại thánh địa thánh nữ thích, nàng đối ngươi cảm mến như cũ, ngươi đối nàng lại là không có cảm giác. Quân Phụng Thiên a một tiếng, nói qua a. A, thở dài một hơi, Quân Phụng Thiên không khỏi nói, Vô Ngân Ca, chúng ta. Có phải hay không bị hố a, tại cái này bên trong. Thế nào đi đều đi không đến phần cuối a, bất kể có phải hay không là bị hố. Tần Trần cười khổ nói, thời không khe hẹp, vốn là như đây, không có đông nam tây bắc, không có bốn mùa ngũ hành, không có thiên địa, không có không khí, cái này là một vùng vô ngân tĩnh mịch chỗ. Ngươi cũng không có biện pháp đi ra ngoài sao? Quân Phụng Thiên không khỏi nói. Tần Trần bất đắc dĩ, nếu là ta siêu việt cửu thiên huyền tiên cảnh, ngược lại là có thể đi ra ngoài, có thể cũng phải tốn hao rất nhiều năm thời gian. Quân Phụng Thiên triệt để thất vọng. Nghĩ ngồi xuống, có thể căn bản không có đại địa, chỉ có thể ngồi tại cái này trong hư không. Hai người liền giống là mênh mông vô bờ uông dương đại hải bên trên phù du. Kia chuôi tiểu ngọc kiếm, thủy chung là đi theo hai người. Hướng lấy mũi kiếm ngược phương hướng đi. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía ngọc kiếm, không khỏi nói, hội sẽ không. Là chúng ta đi sai rồi. A, Quân Phụng Thiên khó hiểu. Có lẽ, hướng lấy mũi kiếm phương hướng đi mới đúng chứ. Quân Phụng Thiên cái này lúc. Cũng không biết thật giả. Nhìn lấy Tần Trần, Quân Phụng Thiên chân thành nói, Vô Ngân Ca, ngược lại cũng không có cái gì biến hóa, chúng ta theo chiếu mũi kiếm chỉ dẫn đi đi. Kết quả là, hai người lại lần nữa xuất phát, lần này, ngoại giới lại là 1.000 năm thời gian trôi qua. Nhưng đối với Tần Trần, Quân Phụng Thiên đến nói, lại là cơ hồ không có thay đổi gì. Không quản ngoại giới bao nhiêu năm trôi qua, hai người đều là tại cái này bên trong, cảm giác không đến thời gian trôi qua. Như này cái này. Quay trở lại đến ban đầu vị trí, thật giống lại không phải ban đầu vị trí. Ngược lại hai người liền cái này đi tới. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Đột nhiên, không biết đến cùng đến cái nào một ngày. Tần Trần mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy, có một điểm quang sáng. Ảo giác, Quân Phụng Thiên cái này lúc nói ca, có phải hay không có ánh sáng? Không phải ảo giác, Tần Trần đột nhiên đến tinh thần, nói, rời đi khế cơ. Quân Phụng Thiên cũng là lập tức tinh thần phấn chấn, quang mang, ban đầu rất nhỏ, có thể ngay sau đó, từng bước khuếch trương, làm hai người đến gần quang mang, lại là phát hiện, kia ngọc kiếm tại cái này lúc, hóa thành một chuôi vạn trượng cự kiếm, hướng lấy quang mang trực tiếp đánh xuống. Tào, Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người nội tâm tức giận mắng không ngừng. Phía trước, căn bản đi nhầm, không phải hướng lấy mũi kiếm ngược phương hướng đi, mà là hướng lấy mũi kiếm phương hướng đi. Kia ngọc kiếm khuếch trương vô số lần, một kiếm chém xuống, thời không nứt ra. Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người, vừa sải bước ra. Khủng bố lực lượng, bộc phát ra, tựa hồ đem hai người nghiền nát. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng phía dưới, thời không vòng xoáy bên trong, hai thân ảnh, không nhận khống chế, lao vùn vụt hướng vô danh địa vực. Cẩu đồ vật, đừng để ta biết rõ ngươi là ai. Tần Trần giống giận, đây là đời này cho đến tận này, bị tra tấn thảm nhất một lần. Trời mới biết tại thời không khe hẹp bên trong, đến cùng lưu lại bao nhiêu năm. Mà cùng lúc đó, tiên giới, một vùng chưa biết đại địa phía trên, một vị hắc bào trung niên nam tử, thần sắc run lên, sắc mặt lộ ra cuồng hỉ chi thái. Ra đến, Tử Lang, yêu yêu, ha ha ha ha. Ra đến, rất nhanh, nam tử bốn phía, xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Chương 3408, ta cũng không biết. Thôn Tử Lang cùng thôn yêu yêu hai người, xuất hiện tại nam tử thân bên. Nhị thúc, người thế nào rồi? Hai người một mặt kinh khủng. Nhị thúc những này năm, càng ngày càng không bình thường, hiện tại không hội là không quen khí hậu, điên rồi sao? Trung niên nam tử cười ha ha nói, ngự linh huyết nguyên kiếm nát, Tần công tử khẳng định là thoát khốn, ha ha ha ha. Nghe đến cái này lời nói, thôn Tử Lang cùng thôn yêu yêu hai người, mặt đen lại. Nhị thúc, làm cái gì? Thôn yêu yêu không khỏi nói, có thể là đi qua 8.000 năm a. 8.000 năm, trọn vẹn 8.000 năm thời gian a. Bọn hắn đều xem là, Tần Trần sớm liền xuất hiện. Thời không khe hẹp bên trong, lưu lại 8.000 năm, kia liền là dừng bước không tiến 8.000 năm. Trung niên nam tử lại là cắt một tiếng nói, người hiểu cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sống sót ra đến liền được, chính là 8.000 năm mà thôi. Thôn yêu yêu lại là sắc mặt cổ quái nói, ngài biết rõ, chúng ta cái này vị mục thần đế đại nhân nhi tử, 8.000 năm thời gian, nói không chắc trực tiếp thành cửu thiên huyền tiên, hiện tại nói không chắc còn là tam phẩm thiên tiên. Người biết rõ cái này nhiều chậm trễ thời gian sao? Mà lại, nếu là bị hắn biết rõ, là bị ngài hố, ngài cảm thấy. Hắn không được đánh ngươi một trận. Trung niên nam tử, thần sắc sững sờ. Qua một hồi lâu, trung niên nam tử mới nói, ta nuốt huyên đi đến chính, ngồi thẳng, có thể không có hố Tần công tử, người nhóm đừng nói bậy. Ha ha, thôn Tử Lang cùng thôn yêu yêu lạnh lùng cười một tiếng. Nhị thúc, người ở đâu đâu? Thôn yêu yêu lần nữa nói, ta ngược lại là nghĩ nhìn nhìn. Cái này mục đại nhân trưởng tử, đến cùng có cái gì lợi hại, để mục đại nhân như này nhớ mong. Nghe đến cái này lời nói, nuốt huyên biểu tình không tự nhiên lên đến. Thế nào rồi, thôn Tử Lang cảm thấy chính mình nhị thúc không thích hợp. Nuốt huyên ho khan một cái nói, kia cái. Ngự linh huyết nguyên kiếm, chỉ có lúc trước ta để đại gia bố trí ngự linh không thiên trận vẫn còn, ta mới có thể cảm ứng được. Đại trận kia, đến mấy cái tiên đế thiên tôn đồng loạt ra tay, không thể một mực duy trì, 8.000 năm trước liền rút. Người đi đâu? Ta cũng không biết, ha ha, hảo gia hỏa, người chỉ dẫn sai không nói, hiện tại chỉ dẫn tới nơi nào đều không biết, cái này lại vô thương phong nhã. Nuốt huyên tiếp tục nói, nếu không phải là ta xuất thủ, Tần công tử khả năng hiện tại còn bị khốn đây, có đúng hay không? Tốt xấu, mặc dù đi qua 8.000 năm, nhưng là chỉ ít người ra đến rồi. Tiên giới mặc dù mênh mông, có thể là ta nhóm chậm rãi tìm liền là. Thôn Tử Lang cùng thôn yêu yêu nghe đến cái này lời nói. Lần lượt lắc đầu, nhìn nhau, hai huynh muội quay người rời đi. Ai ai ai, người nhóm đi chỗ nào? Hai người cũng không để ý tới. Nuốt huyên dầu dĩ nói, đối nhị thúc một điểm không tôn kính, gặp lại sau đến phụ thân các ngươi, ta nhất định là muốn hung hăng cáo một hình dáng. Nuốt huyên lời nói rơi xuống, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt tại, người là ra đến. Bằng không, phía sau không mặt mũi đi gặp mục đại nhân. Tiên giới mênh mông, năm đó vô thượng thần đế khai sáng tân thế giới. Kỷ nguyên mới. Phân thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, ba đại thế giới không gian. Cửu thiên thế giới, có thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên. Hạ tam thiên được xưng vì thuế phàm giới, trung tam thiên được xưng vì thánh nhân giới, mà thượng tam thiên được xưng hô vì tiên giới. Thượng tam thiên mênh mông, không chỉ là thể hiện tại địa vực bên trên. Bởi vì võ giả thực lực càng mạnh, đối thế giới không gian lực phá hoại liền càng mạnh, do này, càng là cao đẳng cấp thế giới bên trong. Thế giới không gian cùng thời gian càng là ổn định. Thần đế thủ bút, phàm tục khó dò. Đối với ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới sinh linh nhóm đến nói, bọn hắn ở vào thiên địa, liền là toàn bộ. Cái gọi là phi thăng, vạn người không được một, tiên giới mênh mông, trước tiên là địa vực, tiếp đó, liền là không gian điệp ra. Như Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người bị khốn thời không khe hẹp, trên thực tế liền là tiên giới thế giới song song. Chỉ bất quá, căn bản không thích hợp ở lại, không có thiên địa, không có thời gian cùng không gian trôi qua cứu vãn cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng thẩm thấu. Ngoại giới đi qua 8.000 năm, thời không khe hẹp bên trong, cái gì đều cảm giác không đến. Mà mênh mông tiên giới, bị đại gia gọi là 12 đại tiên vực. Như lúc trước Tần Trần chỗ đại la tiên vực, cùng với lúc đó, thân vì hồn vô ngân, khai sáng thần môn, chỗ thái thần tiên vực. Còn có tam thanh tiên vực, ma ha tiên vực, bên trong thiên tiên vực, quá thượng tiên vực, thái dương tiên vực, thái âm tiên vực, vô lượng tiên vực vân vân. 12 đại tiên vực, mỗi một đại tiên vực bên trong, tận đều là tồn tại ức vạn sinh linh, mênh mông tiên thổ. Cả cái tiên giới mênh mông, chỉ có tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật, mới có thể đủ thông suốt không trở ngại. Dù là kim tiên, nghĩ muốn đi hoàn chỉnh cái tiên giới bất kỳ cái gì một nơi, cũng không khác thế là người si nói mộng. Đương nhiên, dựa vào truyền tống đại trận, là một chuyện khác. Bây giờ Tần Trần, liền cảm giác chính mình tại trải qua truyền tống tiên trận. Có thể là, quá sốc này, Tần Trần hiện nay chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ là tại một cái nhỏ trong lồng, giống một cái trứng gà, bị người lắc qua lắc lại, đầu đều là choáng. Mà, Quân Phụng Thiên không thấy, từ thời không khe hẹp bên trong ra đến, liền giống là đầu thai chuyển thế, quả thực là để người phát rồ nghĩ nổi điên. Làm đến hết thảy gập ghềnh khó đi biến mất không thấy gì nữa thời khắc, Tần Trần đột nhiên cảm giác đến, chính mình thân thể, tựa như từ trên trời giáng xuống. Có thể làm Tần Trần chuẩn bị ổn định lại chính mình thân ảnh thời khắc, lại chỉ cảm thấy, lực lượng toàn thân bị phong cấm. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần cúi đầu nhìn lại. Vạn trượng không trung, lơ lửng ở giữa, phía dưới, là một vùng màu xanh thẳm, mà tại màu xanh thẳm ở giữa, có lấy từng cái điểm sáng nhỏ, có màu xanh, màu xám, màu vàng. Theo lấy thân ảnh rơi xuống, Tần Trần mới đến nhìn rõ. Màu xanh thẳm, là đại hải. Kia từng cái điểm sáng nhỏ bắt đầu phóng đại, lại là từng tòa hòn đảo. Thân ảnh hạ xuống càng lúc càng nhanh, nhìn cũng càng phát rõ ràng. Từng tòa hòn đảo, nhỏ nhất cũng có phương viên vạn dặm, lớn nhất đủ có phương viên trăm vạn dặm, quả thực liền là biển bên trên đại lục. Đây là đâu? Tần Trần nghi hoặc, nhưng rất nhanh, Tần Trần cảm thấy, chính mình không có nghi hoặc thời gian. Có lẽ là tại thời không khe hẹp bên trong chờ đến thời gian quá lâu, Tần Trần thể nội tiên khí, một lúc ở giữa, thế mà cùng thiên địa tiên khí vô pháp hô ứng. Hắn mặt ngoài thân thể tự có một đạo mạ vàng, trở ngại tự thân cùng thiên địa kết nối. Cái này dạng té xuống, sẽ chết. Cho dù bất tử, nhục thân cũng hội bị ngã đến rất thảm. Có thể là, không có biện pháp, mà làm Tần Trần từ bầu trời hướng lấy phía dưới rơi xuống thời khắc. Kia số dùng ngàn tính toán từng tòa hải đảo bên trên. Có lấy một tòa hải đảo, chiếm cứ phương viên vạn dặm lớn nhỏ. Hải đảo bên trên, khí hậu ấm áp, cổ thụ tham thiên, từng tòa phòng ốc, kiến trúc, chen chúc một chỗ, có lấy rất nhiều cổ lão thành trại. Lúc này, một tòa lớn nhất thành trại bên trong, tụ tập một đám người. Những này người, xuyên lấy phục sức, khá là dị loại, thân mang áo da, hoặc là thú áo, nhìn lên đến như cùng rất nguyên thủy nhân loại. Mà lúc này, nhìn một cái, những này người phân chia ba phương. Ba phương người ước chừng hơn ngàn, phục sức phong cách rất tương tự, có thể nhỏ bé chi chỗ lại chút yếu kém đừng. Nhìn kỹ xuống đến, cái này ba phương người mi tâm, khắc ấn tiêu chí, rất không tương đồng. Chương 3409, Thượng Thương Hội cho chúng ta chỉ dẫn. Lúc này, ba phương người bên trong, chính mình đi ra một vị tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão giả. Ba vị lão giả, lần lượt đi đến ở giữa một tòa tế đàn bên trên. Mà trung ương tế đàn, thả lấy một tôn đỉnh tròn ba chân. Kia đỉnh tròn ba chân phía trên, lại là đứng lơ lửng giữa không trung một cái dao ghế. Cái ghế kim quang lóng lánh, như cùng một kiện khá là bất phàm tiên khí. Lúc này, một vị thân mang màu xám lông nhung thú áo lão giả tóc trắng, nhìn về phía đối diện hai vị lão giả tóc trắng, mở miệng nói, bàng tế tự, lang tế tự, có thể dùng bắt đầu đi. Kia hai vị lão giả lần lượt gật đầu, màu xám lông nhung thú áo lão giả ngay sau đó giang hai cánh tay, miệng bên trong nói lẩm bẩm, giống như thần côn, tựa hồ đang cầu khẩn cái gì. Mà lúc này, đám người bên trong, một vị nữ tử, nhìn lên đến trên dưới 20 tuổi chi phối, tango kép tự mặc sắc sợi tóc, còn người màu xanh lam, lộ ra không giống bình thường. Nữ tử lên thân chỉ là một luồng áo ngực, bờ eo thon thon dài một nắm, rơi xuống váy da, bao che kín trí, một đôi thon dài chi chân, thẳng tắp mà đứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử khuôn mặt cũng là để người kinh diễm, toàn thân trên dưới lộ ra dã tính mỹ cảm. Cha, lúc này, nữ tử lôi kéo thân bên trung niên nam tử, thấp giọng nói cái này hữu dụng không? Trung niên nam tử thân thể cao lớn uy mãnh, quát khẽ nói, đừng nói chuyện, thành tâm cầu nguyện. Nữ tử bĩu môi, trung niên nam tử nhìn ra chính mình nữ nhi nội tâm xem thường, lúc này nói, ô Linh Nhan, ta có thể nói cho ngươi, cái này là ta nhóm ô thị nhất tộc, cùng với bảng thị nhất tộc cùng lang thị nhất tộc bao nhiêu năm đến tín ngưỡng. Năm đó, có thượng thiên chi thần báo mộng, cáo chi ta nhóm tam tộc ba vị đại tế tự nhóm, như có một ngày, ta nhóm tam tộc vô pháp sinh tồn tiếp, chỉ cần thành kính cầu nguyện, thượng thương hội cho chúng ta chỉ dẫn. Ô Linh Nhan nghe lấy phụ thân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, lại là nội tâm xem thường. Cầu nguyện, có dùng, có thể giải quyết tam tộc đối mặt khốn cảnh, kia sớm không cầu nguyện, phi chờ tới bây giờ trình độ sơn cùng thủy tận. Mà lại, ô thị nhất tộc, bàng thị nhất tộc, lang thị nhất tộc tam tộc tại cái này tam nguyên đảo sinh hoạt nhiều năm, một mực là ở vào bị bóc lột bị đè ép tình trạng. Còn thượng thiên chi thần, báo mộng, kính nhờ, ba đại tộc tại Thái Ất đảo thống trị hạ vô tận hải vực bên trong, nằm ở tam nguyên đảo chỗ, dù sao cũng là tu tiên chi đạo, còn tin cái này. Ô Linh Nhan nội tâm bất đắc dĩ, phụ thân Ô Hạc Vũ lúc này đã quỳ xuống, từng vị tộc nhân, cũng là lần lượt quỳ dạp xuống đỉnh tròn ba chân trước, thành kính cầu nguyện. Ô Linh Nhan thở dài, cầu nguyện thật có hiệu quả, mới tả môn, nhưng vào lúc này, bầu trời, tựa hồ có cái gì đồ vật, rơi xuống, tất cả tộc nhân đều có cảm ứng, lần lượt ngẩng đầu nhìn lại. Cầu nguyện của chúng ta, thượng thương chi thần cảm ứng được. Kia là cái gì hàng lâm, khẳng định là cứu vớt chúng ta thần linh, từng vị tộc nhân. Lần lượt hai tay mở to, sắc mặt mừng rỡ như điên. Có thể Ô Linh Nhan cái này lúc gương mặt xinh đẹp, lại là mang lấy kinh ngạc, mộng bức, nhìn lấy bầu trời. Không thể nào, không thể nào, bọn hắn có thể là tu tiên giả, sớm liền thoát ly cổ lão thị tộc mê tín. Thành kính cầu nguyện, thật có hiệu quả. Oanh, làm đến đạo ánh sáng kia, rơi xuống, đứng giữa, trùng hợp đặt tại đỉnh tròn ba chân bên trên dao ghế bên trên. Nổ đùng tiếng vang triệt, đại địa tại cái này lúc ầm vang run rẩy. Mà cái này nhất khắc, từ trên trời giáng xuống tần trần, chỉ cảm thấy toàn thân như ném nát, thất khiếu chảy máu, ngửa đầu nhìn thiên. Mã Đức, thật đau, một câu lẩm bẩm, tần trần trực tiếp đã hôn mê. Mà ô thị nhất tộc, bàng thị nhất tộc, lang thị nhất tộc tam tộc tộc nhân, lại là từng cái vội vàng vây lên qua đến. Đều cút đi, đều cút đi, tam tộc đại tế tự cùng tam tộc tộc trưởng cái này lúc lần lượt quát lớn. Đây chính là thiên hàng thần tử, là thượng thương chi thần cảm ứng được cầu nguyện của bọn hắn. Điều động xuống đến, trợ giúp bọn hắn, đi ra tuyệt cảnh, nhanh nhanh nhanh, mau đem thần tử mang đi. Lập tức, tam tộc tộc nhân nhóm, mừng rỡ như điên. Lần này, có cứu a. Đau, toàn thân cao thấp đau xương cốt đều nứt ra. Tần Trần cảm giác đến, chính mình giống như là tại thời không khe hẹp bên trong, không chỗ nương tựa. Có thể đau đớn tràn ngập toàn thân thời khắc, mơ mơ màng màng ở giữa, hắn cảm giác đến, có người tại đụng chạm chính mình thân thể. Thật giống tại, thoát. Hắn y phục, từng tia hơi lạnh, xâm nhập tim gan, có thể ngay sau đó, cảm giác đau đớn từng bước biến mất. Thật giống có cái gì đồ vật, trên người chính mình sờ tới sờ lui. Lại có hơi lạnh cảm giác, rất thông suốt, rất thoải mái. Hả, các loại, ngươi hướng kia mò đâu? Tần Trần rất nghĩ kêu, có thể là không kêu được. Mơ mơ màng màng, mê man, nửa ngủ nửa tỉnh. Cái này dạng thời gian, không biết rõ trôi qua bao lâu. Cái này một ngày. Tần Trần đột nhiên cảm giác đến, chính mình tựa hồ có thể đủ trưởng khống chính mình thân thể. Kết quả là, hắn cố gắng nghĩ muốn mở hai mắt ra. Mà liền tại cái này lúc, tựa hồ chính mình tại cái gì gian phòng bên trong, lại có người tiến đến, bắt đầu cởi xuống y phục của mình. Sau đó, từng tia lành lạnh cảm giác lại lần nữa đánh tới. Lại là cái kia hai tay, lại tại cho chính mình xoa thuốc, y phục bị thoát đi, từng tia giọt nước thuốc rơi vào trên người, sau đó bị vệt mở. Có thể dần dần, cái kia hai tay lại là làm sự tình. Hả, các loại, lại mò đâu rồi, lần này, Tần Trần rốt cuộc nhịn không được, hắn cảm giác đến chính mình có thể mở hai mắt ra, có thể nói chuyện. Ngừng, hơn nửa ngày, Tần Trần rốt cuộc nghẹn ra một cái chữ tới. Cái kia hai tay chủ nhân, hiển nhiên là bị giật nảy mình. Tần Trần chậm rãi mở hai mắt ra, ngay sau đó phát hiện, chính mình thân chỗ một tòa bên trong nhà gỗ đỉnh là hình tròn, khắc in cổ quái kỳ lạ đồ án. Đón lấy, hắn phát hiện chính mình là tại một tòa trướng bồng một dạng gian phòng bên trong. Nằm tại trên giường gỗ, một thân trần chuồng, mà bên giường, một vị nữ tử, trên dưới 20 tuổi niên kỷ, da thịt là rất khỏe mạnh màu lúa mì, tóc dài tản ra, mắt xanh, xuyên lấy áo da váy da, hai tay dính đầy lấy màu xanh nhạt dược dịch, trên thân một bên thả lấy một cái bình gốm. Tần Trần hữu khí vô lực nói, bôi thuốc liền bôi thuốc, chớ đụng lung tung a. Nữ tử kia lại là một mặt không xấu hổ, xích lại gần Tần Trần trước mặt, hưng phấn nói, ngươi tỉnh. Ta mới không có loạn đụng, người thân bên trên xương cốt đều ngã đoạn, ngũ tạng lục phủ đều ngã nứt ra, ta vì ngươi cả đời hạnh phúc cân nhắc, mới cho ngươi thân bên trên bất kỳ cái gì một nơi đều không có sót hạ thoa thuốc. Ha ha, Tần Trần lười nói cái gì, ta đi tìm ta cha, bọn hắn chờ ngươi thức tỉnh chờ nửa cái tháng. Nói, nữ tử đứng dậy rời đi, Tần Trần vừa muốn nói chuyện, lại là ho lên, thể cốt thế nào kia hư, không nên a, chỉ là chợt, Tần Trần lại là sững sờ, chờ, ngươi đi tìm cha ngươi. Ngươi ngược lại là giúp ta mặc quần áo vào a. Nội tâm bất đắc dĩ, Tần Trần giãy giụa lấy, hai tay chậm rãi bắt đầu chuyển động, kéo động lấy bên cạnh y phục, hướng lấy bên hông mình che đi. Hắn cũng không muốn tự sát tại chỗ, mắt nhìn lấy Tần Trần cầm quần áo đắp lên đi nửa đoạn. Bành, cửa phòng trực tiếp bị đánh nát, một trận cụ phong đánh tới. Y phục, chạy, Tần Trần bất đắc dĩ, nghiêng đầu một cái, nằm ở trên giường. Mã Đức, phí sức, thần tử tỉnh, thần tử. Thần tử ngươi thế nào? Một thân ảnh, cực tốc mà đến, xuất hiện tại bên giường, hai tay lung lay Tần Trần bả vai, cuồng hỉ nói, thần tử, thần tử. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 3410, nhanh đi giết ba ba. Tần Trần trung quy là chịu không được, ban đầu khôi phục khí lực, có thể là hiện tại, kém chút bị cái này ra hỏa đong đưa chết rồi. Này người! Là một vị kim tiên nhân vật thực lực a. Đừng, đừng, Tần Trần hữu khí vô lực nói. Ba ba, thần tử muốn ăn ba ba. Nam tử vội vàng nói, Linh Nhan, nhanh đi giết ba ba. Đem ta nhóm Tam Nguyên Đảo tất cả ba ba đều giết, cho thần tử nấu canh hát. Ô Linh Nhan cái này lúc đi tới, im lặng nói cha. Thần tử nói là, đừng đụng nó, a. Ô Hạc Vũ nghe nói, hai tay buông ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm một tiếng, Tần Trần thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tào, không chết cũng bị ngươi chơi chết a. Tần Trần vô lực nhổ nước bọt. Một hồi lâu, Tần Trần ngón tay giật giật, thanh âm yếu ớt nói, giúp. Giúp, thần tử muốn ăn chay. Ta nhóm Tam Nguyên Đảo còn nhiều. Ô Hạc Vũ vội vàng nói. Chay, chay ngươi muội a, y phục, y phục. Ô Linh Nhan rốt cục chịu không được, trực tiếp lên trước, đem giường một bên y phục cầm lên, cho Tần Trần mặc vào. Cha, thần tử là muốn mặc quần áo. Ô Hạc Vũ nghe đến cái này lời nói, mặt mo đỏ ửng, ho khan một cái nói, cái kia, xin lỗi, thần tử, ta quá kích động, xin lỗi xin lỗi. Ô Hạc Vũ nhìn lấy nữ nhi giúp đỡ thần tử mặc quần áo, không khỏi thoáng nhìn Tần Trần thân thể, ngay sau đó giơ ngón tay cái lên nói, thần tử vốn liếng đủ nghiêu xoa. Nghiêu xoa ngươi muội, Tần Trần hiện tại rất muốn đánh người, đã rất nhiều năm, không có cái này bị trò mèo qua a. Cái này một bên, tên là Ô Linh Nhan nữ tử. Tại cho Tần Trần chậm rãi mặc vào y phục. Ngọc thủ nhẹ nhẹ vạch xuống Tần Trần da thịt, dùng đến Tần Trần nội tâm càng là im lặng, đại tiểu thư, người có thể hay không đừng giày vò khốn khổ a. Giày vò khốn khổ nửa ngày, mới đem áo mặc, nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng, đạo đạo thân ảnh, đột nhiên tràn vào. Tần Trần cái này lúc hận không được che khuất gương mặt, chết rồi được rồi. Có lầm hay không, có thể hay không trước xuyên quần, thần tử thức tỉnh rồi, một đoàn người đi đến. Dẫn đầu là ba vị lão giả, phía sau theo lấy hai vị trung niên, lại phía sau theo lấy hai cái thanh niên. Ba vị lão giả, râu tóc đều là trắng, nhưng thể nội khí tức, lại là phá lệ cường hoành. Mà lại mặc dù xuyên lấy cổ quái tế tự bào phục, nhưng là lộ ra hai tay, gương mặt nhìn lên đến, da thịt còn tạm rất là tinh tế. Này ba người khí tức, so cái này Ô Hạc Vũ càng cường đại. Tại ba vị sau lưng lão giả hai tên trung niên nam tử, cũng là dáng vẻ khôi ngô, khí tức cường hoành. Thân thể ẩn ẩn có màu vàng văn ấn. Đều là kim tiên, thần tử cảm giác như thế nào? Trong đó một vị màu xám tế tự bào phục lão giả, đi đến bên giường, cười ha hả nói, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Cái này lúc, phòng ốc bên trong tràng diện, rất cổ quái. Mấy cái đại nam nhân, nhìn lấy giường bên trên một cái bị thương người, bên giường một nữ tử, tại cho cái này bị thương người mặc quần áo. Ô Linh Nhan lo lắng thương Tần Trần, mặc quần áo rất là cẩn thận chậm chạp. Thậm chí trực tiếp nhảy đến giường bên trên, liền ngồi xổm trên người Tần Trần chậm rãi mặc vào. Cái này nhất khắc, Tần Trần hai mắt nhắm lại, thần tử thế nào rồi? Ba vị lão giả lập tức hoảng hốt, Ô Hạc Vũ vội vàng nói, Ô Linh Nhan, đừng mặc, thần tử đều đã hôn mê, nhanh chóng thoát, bôi thuốc, bôi thuốc. Ta bôi thuốc ngươi muội a. Tần Trần mở hai mắt ra, từ từ nói ta. Không có, sự tình, nghe đến cái này lời nói, mấy người lập tức yên lòng. Ngươi nhóm, nhìn lấy mấy người, Tần Trần đứt quãng nói có thể hay không ra ngoài. Mấy người nghe nói, lập tức sững sờ. Chỉ là thần tử có nói, không dám không theo. Mấy thân ảnh, từng cái rời khỏi. Ô Linh Nhan cái này lúc, đem quần nói đến Tần Trần đùi to, không tự chủ ngẩn người. Xem được không, Tần Trần dầu dĩ nói, ngươi cũng ra ngoài. À, Ô Linh Nhan không khỏi nói, chính ngươi không có cách mặc quần áo. Ta đi, ngươi không được, ta đi. Cuối cùng, Ô Linh Nhan bất đắc dĩ, ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong, Tần Trần khép mặt. Hắn đang nghĩ, muốn không nên đem những này người đều giết. Việc này truyền đi, Nguyên Hoàng Thần Đế thể diện còn muốn hay không rồi. Có thể là tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Tần Trần còn là bỏ đi ý nghĩ này. Làm người, không thể lấy oán trả ơn a. Bên ngoài gian phòng, 9 thân ảnh đứng vững. 9 người này, đến từ 3 đại tộc, phân biệt là 3 đại tộc đại tế tự, tộc trưởng, cùng với tộc trưởng tử nữ. Lúc này, Ô thị nhất tộc đại tế tự Ô Đông, cũng chính là kia vị màu xám tế tự phục lão giả. Ô Đông mở miệng nói, thần tử thụ thương rất nặng, nói cho tộc nhân nhóm, đại gia lại ưỡn một cái. Chờ đến thần tử thương thế khôi phục, thôi dưỡng sinh tức, ta nhóm Ô thị nhất tộc, Lang thị nhất tộc, Bàng thị nhất tộc nguy cơ, nhất định có thể giải trừ. Thân vì Bàng thị nhất tộc đại tế tự, dáng người hơi mập Bàng Bột đại tế tự cũng là gật đầu nói, không sai, gấp không được, gấp không được. Lang thị nhất tộc đại tế tự Lang Việt, nhìn lên đến cao một chút, nắm chặt lại hai tay, nói, thần tử là thiên hàng phúc tinh, ta nhóm nhất định có thể vượt qua lần này nguy nan. 3 đại tộc bên trong, 3 vị đại tế tự, địa vị so tộc trưởng đều cao, luôn luôn là cầm chủ ý. Liền làm mấy người nghị luận ở giữa. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Tần Trần xuyên lấy tốt y phục, đi ra. Cái này nhất khắc, ánh mặt trời chiếu trên người Tần Trần, hiện ra hắn da thịt trắng nõn, có lấy một chút quang mang. Trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng tuấn lãng. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc. Tần Trần thường ngày bên trong thích bạch sam, chỉ là cái này lần, Ô Linh Nhan cầm ra y phục, lại là rất có tam nguyên đảo đặc sắc. Áo lót là một kiện thiếp thân nhu mềm áo lông, áo khoác cũng là một kiện mang lấy lông tơ trường sam. Trường sam tàng thanh sắc. Dùng đến Tần Trần cả cái người nhìn lên đến, tuấn lãng thanh tú ở giữa, mang theo vài phần nam tử khí khái. Ô Linh Nhan nhìn đến Tần Trần cái này bộ dáng, nội tâm tự đắc. Y phục là nàng nói, nhìn lên đến còn không sai. Thần tử, cái này lúc, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt 3 vị đại tế tự, lần lượt biến sắc. Ngài thế nào ra đến rồi? Ô Đông đại tế tự vội vàng nói, bên ngoài gió lớn, gian phòng bên trong trở lấy mới tốt. Tần Trần không phản bác được. Ta là nhận rất lớn tổn thương, có thể ta lại không phải ma bệnh, tốt xấu là một vị thiên tiên, cái này điểm phong tính cái gì? Hô hô, tựa hồ là để ấn chứng Ô Đông, một trận liệt phong, úp mặt mà tới. Tần Trần nhìn không được bọc lấy y phục, xác thực, có chút lạnh, ta chính là nghĩ nhìn bên ngoài là bộ dáng gì. Nói, Tần Trần lui về gian phòng, mấy người lần lượt đi vào theo. Gian phòng bên trong, không có ghế, tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất. Tần Trần được mời đến thủ tọa, ngồi tại lông xù cái đệm bên trên, cũng là thật thoải mái. Hai bên trái phải, tam tộc 9 người, lần lượt ngồi xuống. Ngắn ngủi hiểu rõ, Tần Trần cũng là biết rõ những này người danh tự. Hồi bào phục lão giả tên là Ô Đông, Ô thị nhất tộc đại tế tự, nàng bên cạnh trung niên, Ô Hạc Vũ tộc trưởng, cùng với Ô Hạc Vũ tộc trưởng nữ nhi Ô Linh Nhan. Hơi mập lão giả, Bàng Bột, Bàng thị nhất tộc đại tế tự, hắn thân sau trung niên, nhìn lên đến cũng có chút mập. Tên là Bàng Đông Lai, Bàng thị nhất tộc tộc trưởng. Bàng Đông Lai thân sau, còn có một vị thanh niên, càng mập. Thanh niên tên là Bàng Cầu, là Bàng Đông Lai nhi tử. Chương 3411, Tam Nguyên Đảo. Trừ cái đó ra, còn có Lang thị nhất tộc đại tế tự Lang Việt. Cùng với Lang thị nhất tộc tộc trưởng Lang Thiên Địch tộc trưởng nhi tử Lang Như Lôi, cái này trẻ tuổi người, rất khôi ngô cường tráng. 9 người này, liền là cả cái tam đại tộc hạch tâm nhất 9 người. Đặc biệt là Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt 3 vị đại tế tự. Trên tòa hòn đảo này, có thể nói là thần linh một dạng tồn tại, được tam đại tộc tộc nhân tin cậy. Tam Nguyên Đảo, phương viên 10 vạn dặm, ở lại nhân khẩu hơn 300 vạn. Chủ yếu liền là tam tộc người, những này người, dùng ra biển đi săn mà sống. Đương nhiên, cũng là tu tiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu tiên, đều là cần thiết tài nguyên, bọn hắn ra biển đi săn, săn giết hải thú. Hoặc là tại đáy biển phát hiện chân phẩm, kia cũng là giá trị liên thành. Dùng những này đồ vật, đem đổi lấy bọn hắn tu hành tài nguyên, như tiên thạch, tiên đan, tiên khí vân vân. Tiên nhân thế giới sinh tồn, cùng phàm tục sinh tồn, tự nhiên không đồng dạng. Ngươi không tu luyện, ngươi nhỏ yếu, ngươi cũng rất dễ dàng bị cái khác người tiện tay cho diệt. Bất kỳ địa phương nào, đều là như đây. Tam Nguyên Đảo, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Tam Nguyên Đảo nằm ở chỗ nào. Ô Đông nghe đến cái này lời nói, lập tức đứng dậy, bàn tay giương lên, một quyển địa đồ xuất hiện tại mấy người trước mặt, trôi nổi ở giữa mở rộng. Cái này là to lớn Thái Thượng Tiên Vực, cả chương địa đồ, nhìn lên đến rất không theo quy tắc. Đương nhiên, bản đồ này, đại bộ phận khu vực, đều là tối tăm mờ mịt. Ô Đông ngón tay một điểm, địa đồ biến hóa, liền giống một chương không theo quy tắc bánh, xuất hiện từng đạo hư tuyến. Cả chương địa đồ, bị hư tuyến méo mó khúc khúc hóa thành năm đại khu vực. Ô Đông lúc này nói, Thái Thượng Tiên Vực, năm đại địa. Bắc Vực, Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Nam Thiên Hải. Tần Trần gật gật đầu, bản đồ này, đơn sơ không giống địa đồ. Thái Thượng Tiên Vực, hắn năm đó cũng là đến qua. Cả cái Thái Thượng Tiên Vực, năm đại khu vực, địa vực mênh mông, tiên gia thánh địa, nhiều vô số kể. Bất quá, Tam Nguyên Đảo, Kim Tiên Tối Cường, muốn nghĩ kiếm đến tinh tế Thái Thượng Tiên Vực địa đồ, kia liền là nói nhảm. Căn bản không khả năng kiếm đến. Chỉ ít, Tần Trần hiện tại biết rõ, chính mình là xuất hiện tại Thái Thượng Tiên Vực bên trong. Năm đó, hắn tại Thái Thượng Tiên Vực bên trong, còn là có không ít cố giao, đương nhiên, địch nhân cũng không ít. Tam Nguyên Đảo, ở đâu? Tần Trần mở miệng nói. Ô Đông lại là bàn tay một điểm. Nam Thiên Hải, một phiến mênh mông lam quang, từng bước khuếch trương. Ta nhóm là tại Nam Thiên Hải. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thở ra một hơi. Nam Thiên Hải, cũng có rất nhiều thế lực cường đại, cũng là có người hắn quen biết. Ô Đông lại là nói, Nam Thiên Hải cả cái hải vực, chiếm cứ Thái Thượng Tiên Vực 1/5 địa vực. So 1/5 càng nhiều. Tần Trần cải chính, Nam Thiên Hải, hải vực là đại bộ phận, nhưng cũng có rất nhiều đại lục địa vực, thực tế diện tích so 1/5 càng nhiều. Lời này vừa nói ra, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự, thần sắc kinh ngạc. Cái này vị thần tử, nhìn đến biết rất nhiều a. Tiếp tục nói, Ô Đông gật gật đầu, ngón tay chỉ ra, Nam Thiên Hải khu vực, lại là phân chia ra đến. Nhìn đến một màn này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Tam Nguyên Đảo, đến cùng tại chỗ nào? Ô Đông cười hắc hắc nói, Nam Thiên Hải rất lớn, phân vì 4 đại hải vực, Đông Thiên Hải, Tây Thiên Biển, Nam Thiên Biển, Bắc Thiên Biển. Nói, Ô Đông chỉ Đông Thiên Hải kia khu vực, tiếp tục phóng đại. Đông Thiên Hải, có Thất Phú Hải vực, nổi tiếng hiển hách Thất Đại Tiên Đảo. Nói, Ô Đông lại là chỉ Đông Thiên Hải, 7 đại khu vực trong một chỗ. Thái Ất Hải vực bị phóng đại. Lần này, địa đồ ngược lại là không lại là một phiến xanh thẳm, mà là xuất hiện không ít tiêu chí. Từng tòa hải đảo, liền giống là từng tòa đại lục nhất. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hải đảo, rất nhỏ. Ví như, Tam Nguyên Đảo, Thái Ất Hải vực bên trong, lớn nhất hòn đảo, tên là Thái Ất Đảo. Dùng Thái Ất Đảo làm trung tâm, tứ tán ra đến, trọn vẹn hơn 1000 tòa hải đảo. Đại đại tiểu tiểu, lít nha lít nhít, mà Tam Nguyên Đảo, làm Ô Đông đem Thái Ất Hải vực lại là phóng đại phía sau, rốt cuộc, nhìn đến Tam Nguyên Đảo ba cái chữ. Nhìn đến đây, Tần Trần mộng, cái này hắn là chạy đi nơi đâu rồi, cái này cũng quá lệch, Tần Trần có chút tâm mệt mỏi. Ô Đông tựa hồ nhìn ra Tần Trần đối Tam Nguyên Đảo nhỏ bé, có ghét bỏ, lúc này nói, thần tử đại nhân, ta Tam Nguyên Đảo xác thực là rất nhỏ, có thể thượng thương phái ngài qua đến, là từ nơi sâu xa chú định. Tần Trần im lặng nói, khả năng đi, tốt xấu là cái kim tiên. Thế nào còn cái này mê tín, còn thượng thiên chú định, còn thần tử, chỉ là, bất kể nói thế nào, đều là tam đại tộc cứu hắn một mệnh. Tần Trần ngay sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta có một vị bằng hữu, tên gọi Quân Phụng Thiên, người nhóm có thể gặp đến rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lần lượt lắc đầu, liền Tần Trần một cái người rơi xuống, không có gặp đến cái khác người. Đến rồi, Quân Phụng Thiên, tự cầu phúc đi, bất quá, tốt xấu Quân Phụng Thiên là một vị đỉnh phong kim tiên nhân vật. Sẽ không có chuyện gì. Đến đâu thì hay đến đó. Tần Trần mở miệng nói, ta một thân gân cốt huyết mạch, bị hao tổn nghiêm trọng, khả năng cần thiết một chút thời gian khôi phục, làm phiền ngươi nhóm chăm sóc. Ba vị đại tế tự vội vàng bùm bùm quỳ dạp xuống đất. Ô Đông sắc mặt nghiêm nghị nói, thần tử là ta nhóm Tam Nguyên Đảo hy vọng, làm sao có thể nói làm phiền, cái này là ta nhóm nên làm. Tần Trần không phản bác được, cái này ra hỏa, xác thực là có điểm, quá truy đuổi tín ngưỡng đi. Sau đó thời gian, Tần Trần liền trên Tam Nguyên Đảo ở lại. Mỗi ngày bên trong, Ô Linh Nhan phụ trách hắn sinh hoạt thường ngày, mà Bàng Cầu cùng Lang Như Lôi hai người, thì mỗi ngày giống môn thần một dạng thủ hộ tại hắn môn bên ngoài. Qua có một tháng thời gian, Tần Trần cảm thấy chính mình thể nội xương cốt kinh mạch hơi có khôi phục. Trên thực tế, chém giết những kia Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên, cùng với một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, Phong Thần Châu bên trong, có thể là có mấy khỏa Tịnh Ma Tiên Đan. Chỉ là, Tần Trần cũng không dám dùng những này đại lão Tịnh Ma Tiên Đan, sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Mà kia vài thiên tiên ma tộc hóa thành Tịnh Ma Tiên Đan, Tần Trần lại là từng bước dùng. Này đan, chữa thương, đề thăng tu vi, đều là tuyệt diệu. Cảm thấy đã khá nhiều Tần Trần, cũng là tại Ô Linh Nhan, Bàng Cầu, Lang Như Lôi ba người bồi bạn tại hải đảo ở trên đi đi nhìn nhìn. Cái này tòa hải đảo, khí hậu còn được, liền là quanh năm liệt phong cuồng suy, cho dù là tiên nhân, cũng là hội bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, nói câu không dễ nghe, cái này phong, cũng là tiên phong, như là hạng người phàm tục, khả năng trực tiếp liền bị thổi thành bụi phấn. Tam Nguyên Đảo, Tần Trần ngồi tại bờ biển, nhìn lấy xanh thẳm đại hải, không khỏi nói, Thái Ất Hải Vực, mấy ngàn hải đảo một trong mà thôi. Hắn tại cố gắng nghĩ lại để cửu thế hết thảy tao ngộ. Mà từng bước, hắn ánh mắt sáng lên, Bàng Cầu, thần tử, thế nào rồi? Bàng Cầu mập mạp, tính cách cũng rất tốt, ưa thích nhiều nói. Thái Ất Hải Vực, phải chăng có một tiên gia thánh địa, tên là Thái Ất Tiên Tông? Nghe đến cái này lời nói, Bàng Cầu lập tức đến tinh thần, cao hứng bừng bừng nói, đúng vậy a, đúng a. Tam Nguyên Đảo, quá nhỏ, cho dù có Kim Tiên, cũng chính là ba vị đại tế tự cùng ba vị tộc trưởng. Kim Tiên cảnh giới, ngưng tụ kim thể, mà muốn từ kim thể thăng hoa vì lưu ly ngọc tiên thể, kia là muốn lịch kinh 9 lần chuyển biến thuế biến. Do này, Kim Tiên cảnh giới, cũng không phải dùng phẩm mà nói, mà là dùng chuyển vì cảnh. Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch ba vị tộc trưởng, hiện nay đều là chân chính Kim Tiên nhất chuyển cảnh giới. Mà Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự. Bàng Bột đại tế tự cùng Lang Việt đại tế tự, vì Kim Tiên nhị chuyển cảnh giới. Ô Đông đại tế tự, vì Kim Tiên tam chuyển cảnh giới. Sáu đại Kim Tiên, cái này là tam đại tộc mấy vạn năm qua, tại Tam Nguyên Đảo sinh hoạt đến nay, tột cùng nhất thời kỳ. Chương 3412, đương nhiên là cầu học. Ban đầu tam đại tộc, liền Kim Tiên đều không tồn tại. Sau đến, đản sinh Kim Tiên cường giả, làm cho tam đại tộc cuối cùng là an ổn xuống. Lại sau đến, cũng chính là tam đại tộc bên trong, tốt, có ba vị Kim Tiên, không tốt, khả năng liền một hai vị. Bây giờ sáu đại Kim Tiên, còn có một vị Kim Tiên tam chuyển, đây đã là rất mạnh. Chính là cái này sáu đại Kim Tiên tồn tại, mới làm cho hiện tại Tam Nguyên Đảo, tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, còn sống sót. Bất quá bây giờ, cũng là gặp đến rất lớn nguy cơ. Tần Trần đối này, còn tạm không biết. Nhìn về phía Bàng Cầu, Tần Trần nói, Thái Ất Tiên Tông, tồn tại rất nhiều năm đi. Đúng vậy a, Bàng Cầu một mặt cực kỳ hâm mộ nói, ta nhóm Thái Ất Hải vực, tổng có năm đại hải bên trong bá chủ a. Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc cùng với Tiên Phù Tông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó, Thái Ất Tiên Tông là năm đại bá chủ đứng đầu, mà. Đông Tiên Hải uy danh hiển hách bảy đại đảo, Thái Ất Đảo chính là một cái trong số đó, mà Thái Ất Đảo liền là Thái Ất Tiên Tông chiếm cứ lấy. Tần Trần mắt bên trong có lấy quang mang, hắn não hải bên trong, không khỏi hiện ra một thân ảnh. Nhìn đến, lưu lạc đến cái này Nam Thiên Hải bên trong, cũng không phải là đều là chỗ xấu. Thế nào đi Thái Ất Tiên Tông? A, Bàng Cầu ngẩn người, nói thần tử ca, người muốn bái nhập Thái Ất Tiên Tông. Không phải, tìm kiếm cố nhân mà thôi. Bàng Cầu gãi gãi đầu, tìm kiếm cố nhân, thần tử ca còn có cố nhân tại. Bàng Cầu lập tức nói, thần tử ca, hiện tại đi không an toàn, người thương thế tại thân, mà lại. Thái Ất Đảo cách chúng ta Tam Nguyên Đảo rất rất xa rất xa. Lời đến này chỗ, trầm mặc ít nói, thân thể khôi ngô Lang Như Lôi mở miệng nói, ta nhóm phía trước ngược lại là đi qua, có thể một đường đi qua từng mảnh hải vực, nguy hiểm rất lớn. Đương thời là Ô Hạc Vũ tộc trưởng mang bọn ta đi, dù cho có Kim Tiên bảo hộ, kém chút cũng ra sự tình. Đáp truyền tống tiên trận đâu? Tần Trần mở miệng hỏi, Bàng Cầu cùng Lang Như Lôi đều là biểu tình cổ quái nhìn lấy Tần Trần. Thế nào, thần tử ca? Bàng Cầu chiến chiến cười nói, truyền tống tiên trận, là Thái Ất Tiên Tông. Vạn Tiên Lâu bọn hắn mới có, ta nhóm nào có a? Tần Trần thở dài, nơi này, quá lệch a, không có truyền tống tiên trận, hắn muốn vượt qua cả cái Nam Thiên Hải, đó cũng là cần thiết rất nhiều năm. Suy cho cùng, hắn hiện tại chỉ là thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Đúng, người nhóm đi Thái Ất Tiên Tông làm cái gì? Đương nhiên là cầu học, Bàng Cầu lúc này nói. Một bên, Lang Như Lôi há to miệng, lại là một câu cũng không nói ra tới. Cầu học, đúng a. Bàng Cầu đương nhiên nói, nếu muốn thay đổi ta nhóm tộc nhân vận mệnh, đương nhiên là thành vì tuyệt thế cường giả, chí ít thành vì giống phụ thân kia kim tiên. Bàng Cầu cười hắc hắc nói, ta là phụ thân người nối nghiệp, ta nếu là không được kim tiên, hắc hắc. Quá mất mặt, vậy các ngươi thế nào còn tại Tam Nguyên Đảo? Cái này vừa nói, Bàng Cầu mặt bên trên tiếu dung biến mất. Đánh người không đánh mặt a, thần tử ca cái này lời quá thương người. Tần Trần thốt ra về sau, liền là ngậm miệng không nói. Rất rõ ràng, không có thông qua, Lang Như Lôi dầu dĩ nói, Thái Ất Tiên Tông thu lấy đệ tử, yêu cầu cực kỳ hà khắc, không chỉ là nhìn cảnh giới, cũng xem thiên phú, võ học lĩnh ngộ các loại, ta nhóm đều không có thông qua. Nếu như có thể đủ bái nhập Thái Ất Tiên Tông bên trong, bọn hắn có lẽ có thể dùng cải biến Tam Nguyên Đảo vận mệnh. Chí ít có thể để Tam Nguyên Đảo không bị người khi dễ. Tần Trần lập tức nói, liền tính vô pháp bái nhập Thái Ất Tiên Tông bên trong, cũng có thể dùng tuyển cái khác a, giống Vạn Tiên Lâu, Tiên Phù Tông, còn có Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, những này Vương Triều gia tộc, cũng là cần thiết bồi dưỡng họ khác tử đệ sao. Cái này lời nói ra, Bàng Cầu cùng Lang Như Lôi, càng trầm mặc. Đến, Tần Trần minh bạch, cái này là cái khác bốn đại thế lực, cũng không có thông qua khảo hạch. Tần Trần ngay sau đó hỏi, Thái Ất Hải Vực, năm đại bá chủ, tối cường giả tồn tại là cái gì cấp bậc? Thật giống là, Ngọc Tiên A, Bàng Cầu cũng không biết, gãi gãi đầu, nói, ngược lại, ta lúc đầu đi Thái Ất Tiên Tông thời điểm, những kia tiếp ta nhóm những này khảo hạch người tiến vào Tiên Tông bên trong chấp sự, ngoại tầng trưởng lão, đều là kim tiên cảnh giới. Thái Ất Tiên Tông bên trong, khẳng định có cường đại Ngọc Tiên tồn tại. Ngọc Tiên, đối với Bàng Cầu đến nói, liền giống là, giống thiên thượng Thái Dương cùng mặt trăng đồng dạng, cao cao tại thượng. Suy cho cùng, Tam Nguyên Đảo cường đại nhất Ô Đông Đại Tế Tự. Cũng chỉ là kim tiên tam chuyển cảnh mà thôi. Cả cái Tam Nguyên Đảo, liền sáu đại kim tiên, có thể nhân ra Thái Ất Tiên Tông, kim tiên một bó lớn. Tần Trần cười cười nói, tiểu Bàn Cầu, người muốn bái nhập Thái Ất Tiên Tông. Người nào không nghĩ a? Bàn Cầu vội vàng nói, tiến vào Thái Ất Tiên Tông, có càng tốt tiên thạch phụ trợ tu hành, tiên đan để thăng tu vi, còn có kim tiên trưởng lão chỉ điểm, ta tương lai nhất định có thể thành vì kim tiên. Một bên, Lang Như Lôi khẽ nói, khảo hạch đệ nhất quan đều không có thông qua, người nằm cái gì mơ đâu. Bàn Cầu lập tức như cùng quả cầu ra xì hơi, bất đắc dĩ thở dài. Tần Trần cười cười nói, chờ ngày nào đó, ta dẫn người đi Thái Ất Tiên Tông. Người nghĩ bái tại người nào môn hạ, liền bái tại người nào môn hạ. Cái này vừa nói, Bàn Cầu không có vẻ hưng phấn, ngược lại là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Đúng lúc này, Ô Linh Nhan đi đến, đưa đến dược. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Cái này Tam Nguyên Đảo nằm ở hải vực, biển bên trong cũng là có lấy vô số thiên tài địa bảo. Những này thời gian, mấy vị đại tế tự cùng tộc trưởng, có thể nói là mỗi ngày cho Tần Trần rót lấy quý hiếm dị bảo, hy vọng Tần Trần sớm khôi phục. Nhìn đến Ô Linh Nhan đi đến, Bàng Cầu vội vàng đứng dậy đi qua, thấp giọng nói, Linh Nhan tỷ, thần tử có phải hay không đầu óc ném hỏng rồi? Ô Linh Nhan không hiểu nhìn lấy Bàng Cầu. Bàng Cầu vội vàng nói, hắn vừa mới nói, tương lai mang ta đi Thái Ất Tiên Tông, nghĩ bái tại người nào môn hạ liền bái tại người nào môn hạ, cái này không phải. Đầu óc ném hỏng sao? Cách đó không xa, Tần Trần rất nhẹ nhàng nghe đến mấy câu nói đó. Người đầu óc mới hư mất, người toàn ra đầu óc đều hư mất, uống thuốc, Ô Linh Nhan lúc này nói. Tần Trần cướp dược, uống một hơi cạn sạch, cái này dược, nhiều ít vẫn là có chút sử dụng. Tần Trần tại này chỗ lưu lại một tháng thời gian. Phương viên 10 vạn dặm hòn đảo, nói đại rất lớn, có thể cái này một tháng thời gian đến, tại Bàng Cầu cùng Lang Như Lôi dẫn đường, bọn hắn cũng là chạy cái lần. Tần Trần không khỏi nói, có cái gì thú vị địa phương. Ta chờ đến có điểm buồn bực, mỗi ngày gió biển thổi, hoặc là đứng tại hải đảo trung ương cao sơn, nhìn ra xa bốn phương. Xác thực là buồn bực, tối trọng yếu là, Tần Trần thể nội gân cốt tạng phủ trọng thương. Quá nặng, thời không khe hẹp bên trong ra đến, kia không gian thông đạo lực phá hoại. Kém chút đem hắn xé nát, lại thêm rơi xuống. Không có cực tốt thiên tài địa bảo khôi phục, rất khó trong thời gian ngắn, đi đến đỉnh phong. Mà lại, ba đại tế tự nhiều lần dặn dò, Tần Trần không được bước ra hải đảo một bước. Nói là nguy hiểm, cái này để Tần Trần rất là bất đắc dĩ. Không có, không có, có, ba người lần lượt hồi đáp, có thể lại là xuất hiện một cái thanh âm bất đồng. Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi, đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bàng Cầu. Bàng Cầu rụt rụt đầu, chỗ nào, Tần Trần hỏi, chương 3413, Tam Cự Sơn, Bàng Cầu biết rõ mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Ô Linh Nhan lại là nói, xác thực là không có thú vị địa phương. Rõ ràng có, Bàng Cầu nói thầm, nói, Tần Trần mở miệng, có thể Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi đều là chừng lấy Bàng Cầu. Ta là thần tử, ba vị tế tự nói, chỉ cần không ra biển, đi chỗ nào đều được. Thế nào, người nhóm là coi ta là cái linh vật rồi. Nghe đến cái này lời nói, Ô Linh Nhan mới nói, không phải ta nhóm không để ngươi đi, mà là kia bên trong, không phải thú vị, ngược lại là nguy hiểm. Nguy hiểm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói nghe một chút, Ô Linh Nhan bất đắc dĩ chừng bàng cầu một mắt, cái này mới nói, Tam Cự Sơn, là ta nhóm Tam Nguyên Đảo cấm địa, rất nguy hiểm, còn là đừng đi cho thỏa đáng. Nghe đến nguy hiểm, Tần Trần ngược lại là đến tinh thần. Tại cái này Tam Nguyên Đảo một tháng thời gian, thực tại là nhàm chán hốt hoảng. Đi nhìn một cái, Tần Trần lúc này nói, cuối cùng, Ô Linh Nhan, bàng cầu, Lang Như Lôi ba người, thực tại là không lay chuyển được Tần Trần, liền là mang lấy Tần Trần, đi đến Trung ương đảo. Cả cái Tam Nguyên Đảo, Trung ương một phiến bãi đất, là Tam Đại Tộc Hạch Tâm tầng thứ cấp bậc ở lại, dùng trung tâm làm trục, liền là tại phương viên thành lập từng tòa thành trại. Cả cái hòn đảo đều không có cao lớn thành tường thành trì, đều là trại, phong cách đặc biệt. Lúc này, bốn đạo thân ảnh, đi đến hòn đảo Trung ương, một vùng núi ở giữa. Tam Cự Sơn, liền là ta phụ thân, đại tế tự bọn hắn, cũng không dám tiến vào trong đó. Ô Linh Nhàn vẫn y như cũ có chút bận tâm, nói thần tử, chỉ đi nhìn nhìn liền tốt, nhất định không thể đi sâu vào. Tần Trần gật gật đầu, rất nhanh, bốn người tới sơn mạch sâu chỗ một phiến vị trí, phía trước là một vùng thung lũng. Tiến vào sơn cốc, từng tòa phần mộ, vụn vặt lẻ tẻ, chỉ là theo lấy đi sâu vào, phần mộ từng bước nhiều hơn, thậm chí tụ tập. Tần Trần chỉ cho là cái này là tam tộc chết đi tiền nhân, cũng không để ý. Tiến vào sơn cốc sâu chỗ, đột nhiên nhất chuyển, phía trước cảnh trí, sáng tỏ thông suốt. Đối diện nhìn lại, ba tòa cao sơn, cao ngất vào mây. Có thể kỳ quái, lúc trước Tần Trần ở ngoại vi, cũng chưa nhìn đến cái này ba tòa cao ngất vào mây sơn nhạc. Cái này là Tam Cự Sơn rồi. Tần Trần ngạc nhiên, Tần Trần nói, bước chân bước ra. Có thể Ô Linh Nhan ba người lại là vội vàng ngăn lại Tần Trần. Thế nào rồi, phía trước liền không thể đi. Ô Linh Nhan chân thành nói, ba tòa cao sơn phụ cận, có lấy cực kỳ cổ quái từ trường, liền là kim tiên, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Từ trường, Tần Trần vẫn y như cũ là bước chân bước ra. Sau một khắc, tựa hồ tiến vào đến nào đó một phiến phạm vi bên trong, Tần Trần đột nhiên cảm giác đến, chính mình thân thể tại cái này lúc phảng phất không thuộc về mình trưởng khống. Thật giống như, hồn phách cùng nhục thân bị phân cách, Tần Trần thân thể hơi chao đảo một cái. Ô Linh Nhan vội vàng tiến lên đến, nâng lấy Tần Trần, nói, thần tử, đi nhanh đi, này chỗ thật tà dị. Có thể Tần Trần lại là một cái bắt lấy Ô Linh Nhan, thần sắc ngạc nhiên. Cái này các loại từ trường, hắn quá quen thuộc, tịnh tâm phù hồn thuật. Cái này là hắn đệ cửu thế, thân vì hồn vô ngân thời khắc, khai sáng một môn hồn thuật, trên thực tế cùng loại với một tòa trận pháp. Này thuật che giấu phạm vi bên trong, võ giả hội sản sinh hồn phách cùng nhục thân bị tách ra cảm giác. Không, không phải sản sinh cái này loại cảm giác, mà là liền là hội bị tách ra, như là Tần Trần tiếp tục đi sâu vào, chính mình hồn phách cùng nhục thân hội triệt để tách ra, khả năng hồn phách vô pháp trở về cơ thể, liền cái này. Chết, có thể là, sao lại ở chỗ này? Tần Trần lục soát ký ức, hắn xác định cùng với khẳng định, chính mình là đến qua Thái Ất Hải Vực, nhưng là hắn càng thêm khẳng định, chính mình tuyệt đối không đến qua Tam Nguyên Đảo, ta đi xem một chút. Làm Tần Trần bước chân phóng ra, Ô Linh Nhan, Bàng Cầu, Lang Như Lôi ba người lại là vội vàng đem Tần Trần bắt xuống. Không thể, tuyệt đối không thể. Bàng Cầu cũng là gấp, nói cái này bên trong là thật không thể đi, sẽ chết người. Tần Trần không khỏi cười nói, yên tâm tốt, sẽ không. Thật sẽ. Nhìn đến ba người cứng ngăn chính mình, Tần Trần cũng là nghiêm túc nói, ta nói, tuyệt đối sẽ không. Tránh ra, Tần Trần thanh âm lạnh lùng, cái này nhất khắc, Ô Linh Nhan ba người đều là sững sờ. Cái này hơn một tháng thời gian ở chung xuống đến, Tần Trần một mực là hòa hòa khí khí, đối bọn hắn chưa từng đỏ qua mặt. Mà lại, thỉnh thoảng, Tần Trần còn hội tại tu hành chỉ điểm ba người. Trước mắt, Tần Trần tựa hồ là thật sự tức giận. Nhìn đến ba người nhường ra, Tần Trần cái này mới hòa hoãn nói. Không có người hội cầm chính mình mệnh không xem ra gì, ta càng là như vậy. Nói, Tần Trần từng bước một hướng lấy ba tòa cao sơn mà đi. Ô Linh Nhan, Bàng Cầu, Lang Như Lôi ba người nhìn nhau, cũng là vội vàng cùng lên. Ngươi nhóm cùng tới làm cái gì? Ngươi đều nói, không biết cầm chính mình tính mệnh vui đùa, ta nhóm cùng ngươi cùng nhau, khẳng định cũng sẽ không nguy hiểm a. Bàng Cầu đương nhiên nói, trừ phi ngươi là gạt chúng ta. Một lúc ở giữa, Tần Trần không phản bác được, bốn đạo thân ảnh. Đến gần to lớn sơn phong, thoạt nhìn là kia nhỏ bé. Mà cách ly sơn phong bất quá 300 trượng cự ly. làm bốn người lại lần nữa bước chân bước ra, lại chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. A, à, Bàng Cầu xoay người nhìn lại, đột nhiên kinh dị kêu lên. Ngươi hô cái gì a? Ngươi nhóm nhìn a, Bàng Cầu nội tâm e ngại kinh khủng. Ba người nhìn lại, chỉ gặp đến, bốn người thân thể, thế mà là An Nhiên đứng ở phía sau. Mà lúc này, bốn người là hồn phách, đi tại này chỗ. Nhưng bọn hắn đều không có cảm giác gì. Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi cũng là một thời gian sắc mặt đại biến. Cái này, Tần Trần lại là ánh mắt sáng tỏ, nhìn về phía trước, từ từ nói, yên tâm, không có sự tình. Nói, Tần Trần tiếp tục hướng lấy chân núi mà đi. Bốn đạo hồn phách thể, đi trên đường, nhìn lên đến rất là cổ quái quỷ dị, là như quỷ hồn. Đi đến chân núi, Tần Trần đứng tại ở giữa một tòa cao sơn trước, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, bốn người bọn họ quả thực nhỏ bé như cùng sâu kiến. Kia chủng cảm giác áp bách, đập vào mặt mà tới. Có thể Tần Trần lại là đứng vững chân núi vị trí, bàn tay một nắm. Oanh, trầm thấp vang lên ầm ầm, Tần Trần một quyền đập ra, ngọn núi rung chuyển bất an. Rất nhanh, bốn người thân trước, thạch bích băng liệt. Thần tử, ngươi làm gì? Ô Linh Nhan ba người đều dọa sợ, thần tử thế mà trực tiếp xuất thủ, đập đến ngọn núi. Cái này là hội gia đại sự, Tần Trần lại là biểu tình tỉnh táo, nhìn chăm chú lấy ngọn núi biến hóa. Rất nhanh, hòn đá sụp đổ, ngọn núi một mặt, ngàn trượng độ cao vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một đạo phù văn. Kia phù văn toàn thân ngàn trượng, một cái phong chữ, cực kỳ cổ lão thương tang. Cái này phong chữ, là từ từng đạo hồn lực quanh quẩn mà thành. Tần Trần ngơ ngác nhìn kia phong chữ, một lúc ở giữa, đầu đều là có chút mộng. Cái này, làm sao lại như vậy? Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể đằng không mà lên, lại là trực tiếp chui vào phong trong chữ. Cả cái người hồn phách thể biến mất không thấy gì nữa. Xong con bê rồi, Bàng Cầu ngơ ngác nói, thần tử cái này là muốn. Tự sát, đừng sằng bậy, Ô Linh Nhan lúc này quát, thần tử như là chết rồi, bọn hắn tam đại tộc liền xong đời rồi. Mặc dù, nàng cũng không biết, cái này vị thần tử, đến cùng có cái gì dùng. Có thể ba vị đại tế tự lại là chắc chắn, thần tử là cải biến bọn hắn tam đại tộc khế cơ. Chỉ là, chính làm ba người trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, Tần Trần thân ảnh. Lại là từ phong trong chữ, nhảy một cái mà ra. Chương 3414, Tam Nguyên Đảo, Linh Nguyên Đảo, làm Tần Trần thân thể lại lần nữa rơi xuống. Ô Linh Nhan ba người nhẹ nhàng thở ra. Bàng Cầu vội vàng nói, thần tử ca, người đừng tìm chết a. Đây chính là bọn hắn mang Tần Trần đến, vạn nhất Tần Trần chết rồi, phiền phức liền lớn. Tần Trần nhìn về phía ba người, không khỏi nói, ta mới sẽ không tìm chết. Đúng lúc này, ngàn trượng cao lớn phong chữ, từng bước hòa tan. Có thể là, ở giữa cao sơn, lại là tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ. Không, không phải sụp đổ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là biến mất, thẳng đứng thẳng trời cao cự sơn, dần dần, thật giống phong hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ô Linh Nhan ba người ánh mắt nhìn lại, thần sắc ngốc trệ. Không thấy rồi, chuyện gì xảy ra, nhưng là, làm cự sơn biến mất không thấy gì nữa thời khắc, tại chỗ. Lại là có một đạo cao tới ngàn trượng thân thể đứng vững. Cái này là cái gì? Ba người ánh mắt nhìn lại, ngàn trượng cao lớn thân thể, như cùng một tôn thần, đứng vững vàng không ngã. Cái này là một pho tượng, người pho tượng, toàn thân là tảng đá điêu khắc mà thành, mà sinh động như thật. Tần Trần mang lấy ba người, đằng không mà lên, đứng tại pho tượng đầu vị trí. Pho tượng chiều cao ngàn trượng, vẻn vẹn là đầu, cũng có gần như 200 trượng cao, kia hai mắt, bờ môi, mũi. Đều giống như một tòa nhỏ sơn một dạng đại. Cái này, Ô Linh Nhan ba người, sắc mặt hãi nhiên, ngươi nhóm không biết sao? Tần Trần hỏi, không biết rõ a. Ô Linh Nhan vội vàng nói, ta nhóm tam tộc ở tại cái này Tam Nguyên Đảo mấy vạn năm, từ trước đến nay không biết, chỉ biết này chỗ là cấm địa, tiến đến rất dễ dàng hội chết. Tần Trần nhìn lấy pho tượng, rơi vào trầm tư, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này pho tượng, liền là đệ cửu thế hắn, thân vì hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân hắn. Có thể Tần Trần 100% khẳng định, chính mình không đến qua Tam Nguyên Đảo. Đi đem ba vị đại tế tự gọi tới. Tần Trần nói thẳng, trên thực tế, không cần đi gọi. Cái này Tam Cự Sơn một mực có tam đại tộc tộc nhân trông coi, nhìn đến chính giữa một tòa cự sơn trực tiếp biến mất, sớm đã có người bẩm báo ba vị đại tế tự. Ba đại tế tự mang lấy tam đại tộc trưởng, rất nhanh đi đến. Nhưng là cái này lần, mấy người lại không phải là hồn phách thể chạy đến. Mà là nhục thân cùng hồn phách không có bị tách ra, xuất hiện tại dưới núi cao. Đồng thời, mấy người còn đem Tần Trần bốn người nhục thân mang tới. Tựa hồ, ngăn cách đã biến mất, Ô Đông Đại Tế Tự, Bàng Bột Đại Tế Tự, cùng với Lang Việt Đại Tế Tự, nhìn đến bốn người hồn phách thể đứng tại pho tượng trước, lần lượt biến sắc. Ngươi nhóm tại làm cái gì? Ô Đông Đại Tế tự giận dữ, một tiếng gầm thét, bốn đạo thân ảnh, chậm rãi rơi xuống, hồn phách cũng là về lại nhục thân. Này chỗ cổ quái, tựa hồ xác thực là phá giải. Ai bảo các ngươi, ta, Ô Đông Đại Tế tự vừa nghĩ răn dậy ba người, Tần Trần liền là nói, ngươi cùng ta tới. Nói, Tần Trần bắt lấy Ô Đông Đại Tế tự, thân thể bay lên, đi đến ngàn trượng pho tượng đỉnh đầu. Cái này bên trong thế nào hội có một pho tượng? Tần Trần trực tiếp hỏi. Ô Đông cũng là vò đầu nói, lão phu cũng không biết. Cái này ba tòa cự sơn, từ ta nhóm tam đại tộc di chuyển mà đến, chính là ở đây. Ô Đông chân thành nói, có thể là pho tượng sự tình, ta là thật không biết. Ngươi không biết rõ, Tần Trần cao mày nói, kia ngươi tam tộc là lúc nào đi đến cái này tam nguyên đảo. Tam nguyên đảo, phía trước, có phải hay không gọi linh nguyên đảo? Nghe đến cái này lời nói, Ô Đông chấn kinh nhìn lấy Tần Trần, ngạc nhiên nói, thần tử, ngươi là làm thế nào biết? Xác thực liền là, tam nguyên đảo, phía trước không gọi tam nguyên đảo. Tần Trần sững sờ, thật đúng là, Ô Đông lúc này nói, năm đó, này chỗ tên gọi linh nguyên đảo, ở lại là linh thị nhất tộc, cũng không cường đại, sau đến linh thị nhất tộc diệt vong, ba nhà chúng ta, cũng là bị ép di chuyển đến này chỗ, khai khẩn này chỗ, đánh xuống căn cơ. Bên ngoài những kia phần mộ, liền là linh thị nhất tộc phần mộ. Tần Trần sững sờ, hắn còn xem là, kia bên trong là tam tộc tiền nhân phần mộ. Ngươi cùng ta tỉ mỉ nói một chút, Tần Trần ngồi tại chính mình pho tượng đỉnh đầu, nhìn về phía Ô Đông, chân thành nói. Ô Đông lập tức nói, đại khái là 4 vạn năm trước, ta nhóm tam tộc, từ chính mình sở tại thiên vụ đảo, bị ép di chuyển, tìm kiếm đến nơi này. Đương thời, linh nguyên đảo bên trong linh thị nhất tộc, tộc nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn, ta nhóm giúp bọn hắn an táng tộc nhân, đồng thời, tại này chỗ định cư. Những kia linh thị nhất tộc còn sót lại tộc nhân nhóm, rời khỏi nơi này. Ô Đông chân thành nói, ta nhóm không có cưỡng bách bọn hắn rời đi, mà lại cái này bên trong dù sao cũng là linh thị nhất tộc địa vực, ta nhóm ban đầu nói là mọi người cùng nhau ở lại, tam đại tộc thành tứ đại tộc, đại gia ở chung hòa thuận, có thể là linh thị nhất tộc tộc nhân nhóm, cự tuyệt. Bọn hắn đại khái hơn 100 người, rời đi này chỗ, không biết tung tích, sau đến ta nhóm liền tại cái này bên trong. Tần Trần tỉ mỉ cân nhắc một lần, lúc đó, thân vì hồn vô ngân hắn, lưu lạc qua Nam Thiên Hải, cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội. Vì được đến một kiện chí bảo, tại cái này Nam Thiên Hải bên trong, có thể là ăn đau khổ lớn, kém chút mất mạng. Đồng dạng hiện nay ngày, bị linh thị nhất tộc tộc nhân cứu. Hắn tại Linh Nguyên Đảo, lưu lại thời gian mấy chục năm. Cái này pho tượng, liền là hắn lưu xuống. Như là sớm biết này chỗ liền là Linh Nguyên Đảo, Tần Trần nhất định hội nghĩ lên đến. Kiếp này đến hiện tại, đại khái đi qua hơn 4 vạn năm thời gian. Nói cách khác, hắn lúc đó rời đi Linh Nguyên Đảo về sau. Linh Nguyên Đảo linh thị nhất tộc, xuất hiện hủy diệt tai nạn. Tam tộc người, di chuyển đến nơi đây, đổi tên là Tam Nguyên Đảo. Qua hơn 4 vạn năm, cái này bên trong thật nhìn không ra còn là Linh Nguyên Đảo bộ dạng. Tần Trần một lúc ở giữa, nội tâm thổn thức, hắn đột nhiên minh bạch, có lẽ chính mình đi đến cái này Tam Nguyên Đảo, cũng không phải cái gì cầu thí tam tộc tộc nhân tế thiên dẫn đạo, mà là hắn cái này tôn pho tượng vấn đề. Tần Trần ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh hai tòa thẳng thẳng nhập thiên cao sơn. Nguyên lai. Hắn đã từng, đến qua cái này bên trong. Người nhóm cho đến tận này, có thể còn có linh thị nhất tộc tộc nhân tin tức. Ô Đông lắc đầu nói, kia hơn 100 người, theo lấy một chiếc thuyền, rời đi này chỗ, lại không tin tức. Hơn 4 vạn năm đến, bọn hắn chưa từng tới bao giờ. Tần Trần thần sắc mang theo vài phần nhớ lại. Hắn tại linh thị nhất tộc linh nguyên đảo ở lại mấy chục năm, đối với chỗ này, còn là có cảm tình. Tần Trần lập tức nói, người để người không nên tới gần cái này bên trong. Cái này bên trong xác thực là rất nguy hiểm. Tần Trần nhìn về phía bên trái cao sơn, nói kia bên trong, phong cấm lấy một cái khủng bố tiên thú, như là xuất hiện, chỉ sợ tam nguyên đảo tất cả người đều sẽ chết. Ô Đông nghe đến cái này lời nói, thần sắc kinh ngạc. Là, ta minh bạch, hắn đánh đáy lòng nhận là Tần Trần là thượng thương phái tới cứu vớt tam đại tộc thần tử, đối Tần Trần cực kỳ tôn kính. Mặc dù, cái này vị thần tử, trước mắt là tàn phế trạng thái. Có thể là, thượng thương hàng lâm. Cũng không nhất định là điều động cường đại thần tử, khả năng là đối bọn hắn có rất nhiều tác dụng thần tử đâu. Ví như, tại cái khác phương diện, cải biến tam tộc vận mệnh. Liền giống hôm nay, thần tử xông vào cái này cấm địa bên trong, có thể lại là có ngoài ý muốn phát hiện. Cái này pho tượng khổng lồ liền đúng a. Sau đó mấy ngày, Tần Trần một mực là lưu tại Tam Cự Sơn Hạ, từ chưa rời đi. Thỉnh thoảng, cũng liền Ô Linh Nhan, Bàng Cầu, Lang Như Lôi ba người đến xem Tần Trần. Chỉ là... Tần Trần mỗi ngày bên trong đối lấy pho tượng ngẩn người, để ba người cảm thấy, Tần Trần giống là mê muội, rất là kỳ quái. Chương 3415, bàng cầu chết. Như này cái này, nhoáng một cái liền là đi qua 10 ngày. Cái này một ngày, Ô Linh Nhan, Lang Như Lôi, bàng cầu ba người, cùng nhau đi đến. Thần tử ca, người đến cùng lại nhìn cái gì a? Bàng cầu hiếu kỳ nói, đều nhìn 10 ngày, không tẻ nhạt sao? Tần Trần cái này 10 ngày nay, một mực tại cái này pho tượng rừng đứng lại, quả thực mê muội tự. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là ma xui quỷ khiến nói, ngươi không cảm thấy, cái này pho tượng người, rất đẹp trai không? Bàng cầu, Lang Như Lôi, Ô Linh Nhan ba người, ngẩng đầu nhìn lại. Soái, có kia điểm đi, bàng cầu cười hắc hắc nói, thần tử ca, ta muốn ra biển một chuyến, ngươi có cái gì nghĩ muốn, ta cho ngươi mang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người bọn họ đi qua cái này đoạn thời gian ở chung, cũng là biết rõ. Tần Trần cũng không phải đến từ Thái Thượng Tiên Vực Nam Thiên Hải. Mà Thái Thượng Tiên Vực, Nam Thiên Hải thân vì năm đại địa một trong, tại cả cái tiên giới đều là cực kỳ nổi tiếng. Biển bên trong ra một chút chân bảo, có thể là rất nhiều nơi đều gặp không đến. Đương nhiên, cao cấp chân bảo, bàng cầu là không lấy được. Có thể một chút đồ chơi nhỏ, hắn còn là có thể được đến. Ra biển, Tần Trần ngạc nhiên nói, ta đi chung với ngươi. Hắn tại Tam Nguyên Đảo lưu lại hơn một tháng thời gian, thực tại là quá buồn bực. Đệ cửu thế, thân vì hồn vô ngân, hắn xác thực là đến qua Nam Thiên Hải, chỉ là thời gian qua đi hơn 4 vạn năm, rất nhiều thứ đều biến. Liền như cùng cái này Tam Nguyên Đảo, lúc trước là Linh Nguyên Đảo, Tần Trần cũng đã tới Linh Nguyên Đảo, còn cùng Linh Thị Nhất Tộc có lấy quan hệ lớn lao. Có thể là, căn bản không nhận ra được, ra ngoài dạo chơi, có ích thể xác tinh thần. Cái này, bàng cầu gãi gãi đầu nói, bên ngoài bây giờ không an toàn, thần tử ca, ngươi đừng đi đi. Cái này dạng. Ta nhóm cái này lần đi địa phương, có Đại Hải Châu, tinh xảo hoàn mỹ, thất thải quang mang, có thể có quyền đầu kia lớn, ta cho ngươi mang về đến một cái. Bàng cầu cười hắc hắc nói, ngươi khẳng định sẽ thích. Tần Trần không phản bác được, đến rồi, xoay người, Tần Trần nhìn xem pho tượng ngẩn người. Ô Linh Nhan, bàng cầu, Lang Như Lôi ba người, nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng, ngay sau đó rời đi. Sau đó thời gian, Tần Trần nhìn lấy pho tượng, còn đang ngẩn người. Đột nhiên, cái này một ngày. Lang Như Lôi đi đến, thế nào chỉ một mình ngươi rồi? Tần Trần hiếu kỳ, ba người, như hình với bóng. Lang Như Lôi trầm mặt, mắt đỏ, đưa ra một cái mộc chất hộp gấm, giao cho Tần Trần. Mở ra hộp gấm, Tần Trần sững sờ. Trong hộp gấm, một khỏa to cỡ nắm tay biển châu, tản ra lưu ly hào quang, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này là bàng cầu nói Đại Hải Châu. Tần Trần cười cười nói, cái này đồ vật đừng nói, đối ta chữa thương thật là có dùng. Bàng cầu đâu? Lang Như Lôi nghe đến cái này lời nói, cúi đầu, song quyền nắm chặt, trong kẽ răng gạt ra hai chữ chết. Làm Lang Như Lôi thanh âm rơi xuống, Tần Trần tay trung Hải Châu, rơi xuống trên mặt đất, bịch một tiếng nổ tung, quang mang bắn bốn phía. Cái này nhất khắc, Tần Trần nội tâm không có tồn tại có chút khó chịu. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lang Như Lôi, muốn nói gì, có thể lại là một câu cũng nói không nên lời. Trên thực tế, cùng Ô Linh Nhan, bàng cầu, Lang Như Lôi ba người cùng một chỗ. Cũng liền hơn một tháng thời gian. Cái này ba cái trẻ tuổi người. Ô Linh Nhan thoải mái, Lang Như Lôi im lặng không nói, bàng cầu là một cái duy nhất nói nhiều. Mang ta đi nhìn nhìn, Tần Trần qua một hồi lâu, mới đến mở miệng nói. Lang Như Lôi mang lấy Tần Trần, rời đi Tam Cự Sơn, xuất hiện tại bàng thị nhất tộc trại bên trong. Lúc này, trại bên trong tập hợp mấy trăm người, một tòa võ tràng bên trong, ba vị đại tế tự, cùng với tam tộc tộc trưởng, tận đều là xuất hiện. Tần Trần ánh mắt nhìn lại, võ tràng trung ương, mấy cái cáng cứu thương, bị vải trắng che kín. Tần Trần trực tiếp đi đến cáng cứu thương trước, mở ra vải trắng, tìm lấy bàng cầu thi thể. Rất nhanh, một khối vải trắng bị nhấc lên, bàng cầu mập mạp thân thể, lẳng lặng nằm, sắc mặt tái nhợt không máu. Hắn hai tay không có, hai chân cũng không có, chỉ có thân thể. Nhìn đến một màn này, Tần Trần thần sắc từng bước âm trầm xuống. Thần tử, Ô Đông đại tế tự cái này lúc tiến lên. Khom người nói, thần tử, ngài thương thế còn chưa lành, đi về trước đi. Tần Trần nhìn nhìn Ô Đông, nhìn nhìn bàng bột, Lang Việt, cùng với bốn phía tam đại tộc tộc nhân. Có chút người nhìn lấy hắn, ánh mắt tôn kính, có thể có chút người nhìn lấy hắn, lại là thần sắc tức giận. Cái gọi là thần tử, tại Tam Nguyên Đảo lưu lại hơn một tháng thời gian, Tam Nguyên Đảo nguy cơ, còn là nguy cơ. Căn bản cái gì đều không có cải biến. Những này tộc nhân, nội tâm ngược lại không đến nỗi oán hận Tần Trần, chẳng qua là cảm thấy. Thượng thương chỉ dẫn, có phải hay không sai rồi? Tần Trần lập tức nói, người nào giết? Ô Đông ba vị đại tế tự, trầm mặc không nói. Ô Linh Nhan lên trước, phẫn hận nói, là Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc. Vì cái gì? Tần Trần thanh âm bình tĩnh. Ô Linh Nhan vừa muốn mở miệng, Ô Đông quát lớn, Ô Linh Nhan, ngậm miệng. Ô Đông vội vàng nhìn về phía Tần Trần, nói, thần tử, ngài không cần chú ý, việc cấp bách, dưỡng tốt thân thể mới là khẩn yếu. Tần Trần liếc qua Ô Đông, từ từ nói, đã ngươi phụng ta làm thần tử, ta cái này vị thần tử, cũng là có chút quyền lợi a. Liền cái này điểm quyền đều không có sao. Ô Đông thần sắc khẽ giật mình. Một bên, Lang Như Lôi trầm giọng nói, Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc, luôn luôn đối ta nhóm Tam Nguyên đảo tâm tồn ngấp nghé. Những năm gần đây, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo, đối ta nhóm Tam Nguyên đảo không ngừng chèn ép, ba phương đồng minh liên hợp, ta nhóm vô lực đối kháng. Bàng Cầu cùng Bàng Uẩn thúc bọn hắn cùng nhau ra biển, bị Vân thị nhất tộc đụng đến, đám người kia, trực tiếp xuất thủ. Tần Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lập tức nói, đã như vậy, diệt bọn hắn. Lời này vừa nói ra, võ tràng bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người đều là nhìn lấy Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Đã như vậy, diệt bọn hắn. Cái này lời nói đến nhẹ nhõm. Có thể là, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo ba đảo, mỗi một hòn đảo thực lực, đều mạnh hơn bọn hắn. Ba đảo đồng minh, liền là muốn nuốt vào bọn hắn Tam Nguyên đảo. Mà lại, ba đảo phía sau, còn có người làm chỗ dựa. Nguyên bản Tam Nguyên đảo không phải không nghĩ qua, dù cho hủy diệt, cũng muốn cắn hạ ba đảo một miếng thịt tới. Có thể nhân ra phía sau, còn có đại nhân vật. Căn bản không đấu lại, tế ti đại nhân, tộc trưởng đại nhân, nhưng vào lúc này, võ tràng bên ngoài, một thân ảnh, đột nhiên lao đến. Đại sự không tốt, một vị tộc nhân sắc mặt khó coi nói, Kình Vân đảo, Vân thị nhất tộc người đến. Cái gì, lời này vừa nói ra, Ô Đông các loại người, biến sắc. Thân vì Bàng thị nhất tộc tộc trưởng, Bàng Đông Lai vừa mới chết nhi tử, lại nghe được Vân thị nhất tộc đi đến, lập tức sắc mặt tái xanh. Bọn hắn còn dám tới. Bàng Đông Lai thân ảnh một dương, tại cái này lúc xông ra. Đông Lai, ba vị đại tế tự, biến sắc, Ô Hạc Vũ cùng Lang Thiên Địch hai vị tộc trưởng, cũng là vội vàng đuổi theo. Ô Minh Mông một đám người, rất nhanh xuất hiện tại Tam Nguyên đảo bờ biển. Cự ly bến cảng hơn 10 dặm cự ly, từng chiếc thuyền lớn, dương buồm đến gần. Kình Vân đảo, Vân thị nhất tộc, khinh người quá đáng. Bàng Đông Lai lúc này song quyền nắm chặt, nhìn lấy kia ba chiếc thuyền lớn. Mỗi một chiếc tận đều là có dài trăm trượng, cao mấy chục trượng. Đội thuyền trung ương, dựng nên lên một mặt cờ xí. Phía trên viết lấy một cái mờ mịt vân chữ. Chương 3416, kiêu hành Vân thị nhất tộc. Ô Đông đại tế tự, Bàng Bột đại tế tự cùng với Lang Việt đại tế tự ba người, nhìn lấy ba chiếc đội thuyền đi đến, sắc mặt cũng là một trầm. Vân thị nhất tộc, còn muốn làm gì? Ha ha ha ha, ở giữa đội thuyền bên trên, cởi mở tiếng cười, tại cái này lúc vang lên. Tam Nguyên đảo thật đúng là nhiệt tình hiếu khách ha, cái này đại trận hoan nghênh ta Vân thị nhất tộc sao? Đội thuyền bên trên, lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên. Hết thảy mười mấy người, dẫn đầu hai vị nam tử, khí khái bất phàm, cái khác mười mấy người, cũng là khí tức cường đại. Vân Cửu, Vân Tướng, Ô Đông đại tế tự nhìn về phía hai người này, sầm mặt lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc, tộc bên trong Kim Tiên có hơn 10 vị. Cái này Vân Cửu cùng Vân Tướng, là Vân thị nhất tộc cao tầng, đều là Kim Tiên nhất chuyển cảnh giới. Cái này bày ra hỏa, vừa giết bọn hắn Tam Nguyên đảo người. Hiện tại liền tới đây, là có ý gì? Ô Đông tế tự, Vân Cửu cười cười nói, ta tới nơi đây, là nghiêm chỉnh cảnh cáo các ngươi. Cảnh cáo, Vân Cửu mỉm cười nói, người Tam Nguyên đảo hải vực, chỉ có bốn phía phạm vi trăm dặm, vượt qua trăm dặm hải vực, cũng không về người Tam Nguyên đảo. Này phiên, Bàng Lăng mang người, rời đi ngươi nhóm hải vực, đến ta Vân thị nhất tộc hải vực bên trong khai thác đáy biển Ngọc Thạch, Tiên Châu, bị ta nhóm phát hiện. Cho nên, đám người kia đều đáng chết. Lời này vừa nói ra, Ô Đông, Bàng Bột các loại người, biến sắc. Vân Cửu, ta Tam Nguyên đảo hải vực là dùng ta Tam Nguyên đảo làm trung tâm, bốn phía vạn dặm khu vực. Mà lại ngoài vạn dặm một vùng biển, đều là vật vô chủ, đại gia đều có thể trước đi, người bằng cái gì? Bằng cái gì? Vân Cửu nhìn lấy ra tiếng chống lại Ô Hạc Vũ, cười nhạo nói, bằng ta Vân thị nhất tộc uy nghiêm. Này phiên giết ngươi nhóm kia mấy cái người, chính là cho ngươi nhóm một chút cảnh cáo. Lần sau... lại để cho ta nhìn thấy ngươi Tam Nguyên đảo người, dám rời đi trăm dặm hải vực bên ngoài, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhóm Tam Nguyên đảo bỏ ra càng lớn đại giới. Lời này vừa nói ra, tam tộc tộc nhân, lần lượt thần sắc tràn đầy tức giận, thậm chí kìm nén không được lửa giận trong lòng, nghĩ muốn xuất thủ. Ồ, một bên, Vân Tướng cười cười nói, thế nào, còn muốn giết hai người chúng ta, ngươi Tam Nguyên đảo, dám sao? một tiếng quát lớn rơi xuống. Hai người phía sau, hơn 10 dặm bên ngoài, mặt biển bên trên, ba chiếc thuyền lớn bên trong, lần lượt từng thân ảnh, xuất hiện tại đội thuyền tăng ca bên trên. Nhìn đến một màn này, Ô Đông ba vị tế tự, sắc mặt khó coi. Vân thị nhất tộc, khi nhục bọn hắn, liền là vì bức bách bọn hắn động thủ trước. Vẻn vẹn một cái Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc, bọn hắn Tam Nguyên đảo liền không phải là đối thủ, càng khỏi phải nói, Kình Vân đảo còn có hai vị kiên định minh hữu. Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo, khi thấy ba đại tế tự, im lặng không nói, Vân tướng cười nhạo nói, không dám, liền thành thành thật thật nghe lời. Đúng rồi, Vân tướng nhìn lấy ba vị tế tự, ba vị tộc trưởng, cười nhạo nói, này phiên, Bàng thị nhất tộc Bàng Lăng mang người phá hư quy củ, người nhóm Tam Nguyên đảo phải trả ra đại giới. Ta Vân thị nhất tộc có tộc nhân tại cùng hắn nhóm thời điểm giao thủ thụ thương, người nhóm Tam Nguyên đảo liền cầm ra 3 vạn khỏa tiên thạch bồi thường đi. Vân tướng bình thản nói, ghi nhớ, là 3 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch, hạ phẩm còn có những kia bất nhập phẩm tiên thạch, có thể đừng cầm đến lừa gạt ta nhóm. Lời vừa nói ra, tại chàng tất cả người đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Tiên giới tu hành cơ sở, liền là tiên thạch phân có từng cái đẳng cấp, như chân tiên, nhân tiên, linh tiên cấp bậc. Sử dụng đều là bất nhập phẩm tiên thạch. Mà địa tiên, thiên tiên cảnh giới cấp bậc, sử dụng liền là hạ phẩm tiên thạch. Đi đến kim tiên cảnh giới, tu hành cần thiết liền là trung phẩm tiên thạch. Suy cho cùng, đi đến kim tiên cảnh giới, ngưng tụ kim thể, bình thường tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí số lượng, phẩm cấp, đều hoàn toàn không đủ tu hành sử dụng. Cho nên, mới sẽ có vị bất nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm phân chia. 3 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch, kia cơ hồ là muốn Tam Nguyên đảo mệnh. Tam Nguyên đảo bên trong, tam tộc võ giả tu luyện, cũng là cần thiết hao phí tiên thạch. Tiên thạch từ đâu tới đây? Tự nhiên là bọn hắn khai thác hải vực bên trong một chút ngọc thạch khoáng mạch, hoặc là một chút hải thú tinh cốt, thú hạch các loại, đem đổi lấy tiên thạch. Trước mắt, Vân tướng há miệng ra, liền là 3 vạn trung phẩm tiên thạch. Cả cái Tam Nguyên đảo một năm đều hối đoái không đến 3 vạn trung phẩm tiên thạch. Phần lớn tộc nhân sử dụng đều là hạ phẩm tiên thạch, bất nhập phẩm tiên thạch mà thôi. Ngươi nhóm cái này là đánh cướp. Lang Thiên Địch song quyền nắm chặt, mà quát, phải thì thế nào, Vân Cửu lạnh lùng nói, thế nào, muốn khai chiến sao, lời vừa nói ra, tất cả người đều là thần sắc run lên. Khai chiến, cả cái Tam Nguyên đảo tam tộc tộc nhân, chỉ sợ liền hội giống năm đó Linh Nguyên đảo Linh Thị nhất tộc, đi hướng hủy diệt. Trong vòng 10 ngày, giao ra 3 vạn trung phẩm tiên thạch, không giao ra được. Kia cũng đừng trách ta Vân Thị nhất tộc, tâm ngoan thủ lạt. Vân Cửu, Vân Tướng, thanh âm rơi xuống. Quay người liền muốn rời đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, tam tộc bên trong, một thanh âm, rất đột ngột vang lên. Tần Trần tại cái này lúc, từng bước một đi ra. Xin hỏi, Tam Nguyên đảo, Bàng thị nhất tộc, Lang thị nhất tộc, Ô thị nhất tộc, là tổn thương qua ngươi nhóm Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc sao? Tần Trần nhìn lấy Vân Cửu cùng Vân Tướng, cực kỳ chân thành nói. Nghe đến cái này lời nói, Vân Cửu cùng Vân Tướng đều là sững sờ, xoay người lại, nhìn trước mắt thanh niên. Cái này tiểu tử, là người nào a? Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị tế tự nhìn đến một màn này, biến sắc. Ô Đông vội vàng kéo lại Tần Trần, thấp giọng nói, thần tử, không nên vọng động. Ba vị đại tế tự có thể nói là tin tưởng vững chắc Tần Trần có thể đủ cải biến Tam Nguyên đảo vận mệnh, có thể tuyệt đối không phải hiện tại. Xúc động, hành động theo cảm tính, không có dùng, chỉ là sản sinh càng nhiều không ý nghĩa hy sinh. Tần Trần lại là nhìn về phía Ô Đông, phá lệ chân thành nói. Mặc dù ngươi nhóm cứu mạng ta, có thể là muốn ta giúp ngươi nhóm, ta cũng phải hỏi rõ ràng a. Như là ngươi nhóm tam tộc đã từng khi dễ Vân thị nhất tộc người, nhân ra chỉ là trả thù, ta cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là, bọn hắn chỉ là nghĩ thôn diệt ngươi nhóm, vô cớ áp bách ngươi nhóm, kia ta cũng không có cái gì tâm lý gánh vác. Cái này lời nói, Tần Trần nói rất chân thành, nghiêm túc đến Ô Đông đều là cảm thấy, Tần Trần. Tại chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, một bên. Bàng Đông Lai trầm giọng nói, ta nhóm Tam Nguyên đảo vốn là thế yếu, cho tới nay, an tâm sinh tồn trên tòa hòn đảo này, căn bản không có đối Vân thị nhất tộc có qua cái gì chèn ép. Chèn ép, bọn hắn nào có kia cái thực lực, kia bọn hắn chính là, thuần tâm nghĩ muốn chiếm đoạt ngươi nhóm rồi. Tần Trần lại lần nữa nói, đương nhiên, Tần Trần gật gật đầu, chân thành nói, ta minh bạch. Tần Trần lại là nhìn về phía Vân Cửu cùng Vân Tướng hai người, nói như vậy, là ngươi nhóm Kình Vân đảo, Vân thị nhất tộc. Khinh người quá đáng. Vân Cửu cùng Vân Tướng nhìn về phía Tần Trần, một mặt mông lung. Mà Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị tế tự, cùng với rất nhiều tộc nhân, càng là một mặt mộng bức. Tần Trần, đến cùng muốn nói cái gì? Tiểu tử, người tìm chết thật sao? Vân Cửu hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không hướng lấy Tần Trần bắt đi. Nhìn đến một màn này, Ô Đông ba vị đại tế tự, chỗ nào hội nguyện ý. Ba người lập tức, đồng thời xuất thủ, ngăn cản Vân Cửu. Oanh, một đạo oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Chương 3417, hết thảy hậu quả, ta đến gánh vác. Khủng bố khí tức, bộc phát ra. Ô Đông ba vị đại tế tự, hai vị kim tiên nhị chuyển cảnh, một vị kim tiên tam chuyển cảnh. Mà Vân Cửu bất quá là kim tiên nhất chuyển cảnh thôi. Khí thế va chạm ở giữa, Vân Cửu thân thể lùi lại, biến sắc. Tốt tốt tốt, Vân Cửu lạnh lùng nói, tam nguyên đảo, lật trời, chờ lấy hủy diệt đi. Vân Cửu quay người lại, liền muốn rời đi. Khí thế hùng hổ đến, còn giết ta bằng hữu, người liền nghĩ cái này đi rồi sao? Có thể Tần Trần lúc này lại là bước chân bước ra, nhìn về phía Vân Cửu, Vân Tướng, hờ hững nói, hôm nay, không cần đi. Làm Tần Trần lời này rơi xuống. Tam nguyên đảo đám người chỉ cảm thấy. Cái này vị thần tử, điên. Tần Trần lại là nhìn về phía Ô Đông ba người, nói thẳng, giết bọn hắn, bao gồm kia ba chiếc thuyền tất cả người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Đông ba người một lúc ở giữa, đầu đều là chuyển không được. Cái này, thế nào? Tần Trần thản nhiên nói, ta cái này vị thần tử lời nói, người nhóm không nguyện ý nghe rồi. Tam nguyên đảo là nghĩ liền cái này bị người nghiền ép đến chết. Còn là tuyệt địa phản kích. Lời vừa nói ra, một tiếng gầm thét vang vọng, lão tử cùng các ngươi liều, Bàng Đông Lai xuất không nhìn được trước, nhi tử bị giết, hung thủ giết người còn tại hắn trước mặt như thế phách lối cuồng vọng. Làm đến phụ thân, hắn căn bản không cách nào nhẫn nại. Lúc này Tần Trần nói như vậy, Bàng Đông Lai triệt để đè nén không được nội tâm phẫn nộ, hướng lấy Vân Cửu Vân Tướng đánh tới. Đông Lai, nhìn đến Bàng Đông Lai giết ra, Ô Hạc Vũ cùng Lang Thiên Địch hai người, chỗ nào còn có thể nhìn. Hai người trực tiếp xung phong ra ngoài, Tần Trần đứng tại chỗ, Ô Linh Nhan, Lang Như Lôi hai người, cũng là đến gần Tần Trần. Người nhóm không đi vì Bàng Cầu báo thù sao? Tần Trần mở miệng nói, yên tâm, hết thảy hậu quả, ta đến gánh vác. Hai người cùng Bàng Cầu cơ hồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tam tộc quan hệ luôn luôn cực tốt, ba người cũng là tình như thủ túc. Cái này nhất khắc, cũng là triệt để buông ra đi. Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba vị đại tế tự, triệt để mộng. Sự tình thế nào biến thành cái dạng này rồi? Tần Trần nhìn về phía Ô Đông, cười ha hả nói, ta là thượng thương chỉ dẫn mà đến thần tử, chỉ dẫn ngươi nhóm tam nguyên đảo sống sót đi xuống. Cái này lời không phải ngươi nói sao, mà lại là ngươi tin tưởng vững chắc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế nào sợ rồi? Có thể là, đừng có thể là, Tần Trần tiếp theo nói, tam tộc tộc nhân nhóm, phẫn nộ trong lòng, hiện tại bắt đầu phát tiết. Nga đúng rồi, Tần Trần một chỉ mặt biển ba chiếc thuyền hạm. Không khỏi cười nói, kia ba chiếc thuyền, chất liệu không tệ, người giết, có thể là thuyền đừng hủy. Ta nhìn ngươi nhóm tam nguyên đảo thuyền, đều không so được cái này ba chiếc. Nghe đến cái này lời nói, Ô Đông ba vị đại tế tự, sắc mặt mấy phen biến hóa. Cái này nếu là đem Vân Cửu, Vân Tướng lưu lại, đem kia ba chiếc thuyền bên trên Vân Thị nhất tộc võ giả đều giết, kia. Liền thật là cùng Vân Thị nhất tộc khai chiến A, đến thời điểm Lưu Sơn đảo Lưu Phong nhất tộc, Bách Nham đảo, Thạch Thị nhất tộc. Đều hội gia nhập tiến đến. Mà chờ đến lúc kia, có thể là trước mắt, tam đại tộc trưởng giết đỏ cả mắt. Ô Đông lúc này quát, Lang Việt, Bàng Bột, hai người các ngươi, đi giúp ba cái kia xú tiểu tử, lão phu mang người, đem ba chiếc người trên thuyền giải quyết. Ừm, được, làm ba vị đại tế tự cũng là gia nhập chiến cuộc về sau, tam tộc các chiến sĩ, triệt để buông ra. Bọn hắn bị tam đại đảo khi dễ mấy chục năm, một năm tình trạng không bằng một năm. Rất nhiều tộc nhân đều là tâm tồn lấy ngọc nát ngói lành ý nghĩ. Bây giờ, nhịn đến cái này một ngày, đã bạo phát, kia liền đi hắn, cái gì đều không quản. Oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh bộc phát ra. Bãi biển, thành vì chiến trường. Tần Trần tại cái này lúc, bước chân lùi lại. Ô Hạc Vũ, bảo hộ thần tử. Xiết ra Bàng Bột tế tự cùng Lang Việt tế tự quát. Có bọn hắn hai người, lại thêm Bàng Đông Lai cùng Lang Thiên Địch, bốn đại kim tiên, đầy đủ chém giết Vân Cửu cùng Vân Tướng. Mà Ô Đông đại tế tự liền là mang lấy tộc nhân đi thẳng hướng ba chiếc Vân Thị nhất tộc chiến thuyền. Có thể thần tử không thể xảy ra nguy hiểm. Ô Hạc Vũ rất không cam tâm, vẫn y như cũ là lui trở về Tần Trần thân một bên. Cái này nhất khắc, Tần Trần cũng rất nghĩ tham chiến. Làm gì được, cái này lần, thân thể thật là có chút phế. Ô Hạc Vũ nhìn lấy bãi biển giao chiến, thỉnh thoảng ra tay trợ giúp tộc nhân. Nhưng đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí, thủ hộ Tần Trần, từ chưa rời đi Tần Trần 10 bước phạm vi. Chiến cuộc, rất nhanh ổn định lại. Trên thực tế, Vân Cửu cùng Vân Tướng lần này bất quá là dẫn dắt hơn 200 người đi đến, chỉ là Vân Thị nhất tộc một phần nhỏ nhất võ giả, căn bản không khả năng là tam đại tộc đối thủ. Hai người sở dĩ dám cuồng vọng, là bởi vì bọn hắn đại biểu là Vân Thị nhất tộc. Mà hai người cũng từ không nghĩ tới, tam đại tộc người, dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Bốn phía, Vân Thị nhất tộc tộc nhân tử thương càng ngày càng nhiều. Vân Cửu gầm thét lên, Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột, người tam nguyên đảo hủy diệt ngày, liền muốn đến. Dám đối ta nhóm hạ sát thủ, người nhóm chờ chết đi. Lão tử đi ngươi, một câu quát mắng, Bàng Đông Lai công kích càng là tấn mãnh. Bàng Cầu chết rồi, hắn cái này làm cha, nội tâm nộ hỏa, như muốn dâng lên, tại Tần Trần lời nói đốt cháy hạ, cũng rốt cục kìm nén không được. Oanh oanh oanh, khủng bố tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Chiến cuộc từng bước ổn định, tam tộc người, chiếm cứ ưu thế cự lớn. Ô Hạc Vũ cũng là đứng tại Tần Trần thân một bên, không có lại ra tay. Mắt nhìn lấy Vân Thị nhất tộc người, tử thương hầu như không còn. Ô Hạc Vũ cái này lúc tỉnh táo lại đến, sắc mặt khó coi nói, xong đời rồi. Xong đời cái gì? Tần Trần cười cười, vỗ vỗ Ô Hạc Vũ bả vai, nói, xong đời là bọn hắn. Lời đến này chỗ, Tần Trần thở dài nói, nếu như ta khôi phục triệt để, ngươi nhóm nói tam đại đảo, ta một cái người đi diệt thế là được, tránh khỏi ngươi nhóm lo lắng hãi hùng. Như là cái này dạng, Bàng Cầu, hẳn là sẽ không chết. Ngắn ngủi ở chung, Tần Trần đối Bàng Cầu vẫn có một ít cảm tình. Nghe đến Bàng Cầu chết đi, Tần Trần nội tâm rất không phải tư vị. Khó qua, không có đến tình trạng kia, có thể là nội tâm xác thực là khó chịu, có chút dầu dĩ. Đã như vậy, để hắn khó chịu người, đều giết. Mà nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Ô Hạc Vũ chỉ nghĩ không nghe thấy. Một cái người, đừng sằng bậy, Tần Trần chỉ là thiên tiên cảnh giới mà thôi. Tam đại đảo bên trong, kim tiên cộng lại có thể là có hơn 30 vị. Một cái kim tiên, đều đủ Tần Trần uống một bình. Bãi biển giao chiến, rất nhanh kết thúc. Tam đại tộc chiến sĩ xuất thủ, Vân Cửu Vân tướng bị giết, ba chiếc đội thuyền bị tam đại tộc đoạt lấy. Hơn 200 người, cơ hồ đều là bị giết chết. Đương nhiên, cũng có mấy đầu cá lọt lưới. Làm bãi biển bên trên, từng cỗ thi thể, ngổn ngang lộn xộn đổ lấy, tam đại tộc tộc nhân nhóm, cái này lúc mới tỉnh táo lại tới. Xúc động giết người, xác thực là giải một ngụm ác khí. Có thể là, tiếp xuống, thế nào làm? Vân Thị nhất tộc, điên cuồng trả thù, tam đại tộc, như thế nào tiếp nhận? Bãi cát bên trên, tất cả mọi người hiện ra một chút lo lắng. Tần Trần cái này lúc đi ra, mở miệng nói, thi thể đều treo lên, cho Vân Thị nhất tộc nhìn nhìn, liền treo ở cái này bãi biển bên trên. Làm người khác khi dễ đến trên đầu thời điểm, nén giận, dám dùng không có, thế nào làm? Đánh lại, không thể không nói, Tần Trần, rất đã nghiền, có thể là, không có người để ý. Chương 3418, người nhóm đừng lo lắng. Nhận đến khi dễ thế nào làm, đương nhiên hẳn là đánh lại, có thể là, đánh không lại a. Vân Thị nhất tộc đi đến, kia liền hội là tam nguyên đảo ngập đầu tai họa. Tần Trần nhìn đến đám người cảm xúc suy sụp, lập tức nói, đại gia đi làm việc đi, nên ăn ăn, nên uống uống, cái này mấy ngày, không muốn rời đi hòn đảo một bước liền tốt. Cái này lời nói ra, từng tia ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần. Không thể nào, không thể nào. Thần tử để bọn hắn giết Vân Cửu, Vân tướng những này người, sau đó cái này. Để bọn hắn lao cổ chờ chết, Tần Trần không có nói cái khác, quay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba vị đại tế tự, lại là vội vàng đi theo. Tần Trần có phải hay không có biện pháp nào? Đến cùng là cái gì biện pháp? Nói ra đến cũng để bọn hắn tâm lý có cái đáy a. Ba vị đại tế tự, theo lấy Tần Trần rời đi. Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch ba vị tộc trưởng, liền là mang người thu thập tàn cuộc. Cái này lần, Vân Cửu cùng Vân Tướng hai người khống chế ba chiếc thuyền lớn mà đến, thuyền bên trên còn có không ít đồ tốt. Cái này hạ, là thật phiền phức, Ô Hạc Vũ thở dài nói. Bàng Đông Lai lại là dầu dĩ nói, phiền phức, lúc nào không phiền phức, trước mắt liền là vạch mặt thôi. Ngược lại nhìn Vân Thị nhất tộc cái này dạng khi nhục chúng ta, vạch mặt cũng là chuyện sớm hay muộn, Bàng Cầu chết rồi, ta cũng vứt bỏ. Nghe đến cái này lời nói, Ô Hạc Vũ cùng Lang Thiên Địch một lúc ở giữa trầm mặc, không biết rõ nên nói cái gì. Đổi lại là bọn hắn, khả năng cũng hội như này nghĩ. Có thể là hiện tại, việc cấp bách là, tiếp xuống, thế nào làm? Ô Hạc Vũ lập tức nói, trước thông chi tộc nhân nhóm, gần đây đều không muốn rời đảo, mà lại, chung quanh đảo bến cảng, toàn bộ bố trí trạm gác. Được, khác một bên, Tần Trần tiến vào trong đảo. Ô Đông ba vị đại tế tự đi theo, lại là không dám lên qua đến. Cùng ta nửa ngày, muốn nói cái gì, chỉ cần nói liền là. Ô Đông cái này mới tiến lên, nói, thần tử, người thật có biện pháp. Vân Thị nhất tộc cùng với Lưu Phong nhất tộc, còn có Thạch tộc. Yên tâm tốt, Tần Trần nhìn về phía ba người, trấn an nói, ta lại chạy không được, ta thân thể này còn không có dưỡng tốt, ta tại cái này bên trong, người nhóm sợ cái gì? Liền tính ta không lo lắng người nhóm sinh tử, chung quy cũng không có khả năng để chính mình mất mạng a. Người đều nói, ta là thượng thương chỉ dẫn mà đến, giúp các ngươi tam đại tộc, thế nào ta hiện tại bắt đầu làm sự tình, ngược lại ngươi nhóm sợ lên rồi. Là không tin ta, vẫn là không tin thượng thương, không tin ngươi, Ô Đông nội tâm tự nói, hắn cũng không có lý giải khí a. Chủ yếu, như là Tần Trần là một vị kim tiên thậm chí là ngọc tiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Có thể là trước mắt, Tần Trần là một vị thiên tiên, còn là một vị thụ thương thiên tiên. Cái này, để người rất khó tin tưởng a. Được rồi, đừng lo lắng, giết Phân Cửu Vân tướng, ta chính là chờ bọn hắn đến, chủ động xuất kích, thua không nghi ngờ, có thể phòng ngự, tuyệt đối hội có hiệu quả, người nhóm đừng lo lắng. Tần Trần xua tay, lại lần nữa rời đi, ba vị đại tế tự, hai mặt nhìn nhau, Vân Cửu Vân tướng chết đi, cách nhau ngoài vạn dặm Kình Vân đảo, Vân Thị nhất tộc, rất nhanh liền nhận được tin tức. Suy cho cùng, ba chiếc chiến thuyền phía trên Vân Thị võ giả, cũng chưa đều bị giết chết, vẫn có một ít cá lọt lưới. Kình Vân đảo, Vân Thị nhất tộc, to lớn cung điện bên trong, không khí có chút kiềm nén, thân vì Vân Thị nhất tộc tộc trưởng Vân Trọng Thành, lúc này sắc mặt tái xanh. Vân Thị nhất tộc bên trong, tổng có kim tiên 18 vị. Cái này 18 tôn kim tiên, có thể nói là Vân Thị nhất tộc trụ cột, hạch tâm. Chết một cái, đối Vân Thị nhất tộc đều là tổn thất khổng lồ, chớ nói chi là chết hai vị. Sự tình, đại gia cũng đều biết, Vân Trọng Thành lạnh lùng nói các ngươi thái độ đi. Tộc trưởng, cái này còn muốn cái gì thái độ? Một vị thanh sam trung niên lúc này đứng dậy, phẫn nộ nói, Ô Thị nhất tộc, Lang Thị nhất tộc, Bàng Thị nhất tộc, ta xem là mệnh đều không muốn. Lúc trước Lưu Phong nhất tộc cùng Thạch tộc đã từng khiêu khích, có thể là bọn hắn đâu. Lựa chọn nén giận, bây giờ, lại dám giết Phân Cửu cùng Vân Tướng, cái này không phải thể hiện rõ xem thường ta Vân Thị nhất tộc sao. Tại chàng chư vị cao tầng, đều là khá là tán đồng gật gật đầu. Tộc trưởng, lại một người đứng dậy, trực tiếp quát chúng ta mấy cái hẳn là lập tức triệu tập tộc nhân, thẳng hướng Tam Nguyên đảo, diệt Tam đại tộc, bằng không, ta Vân Thị nhất tộc uy nghiêm ở đâu. Đám người lại là điểm đầu. Ngược lại ban đầu cũng là tính toán diệt Tam Nguyên đảo. Bây giờ, kéo xuống đi, cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn lấy chư vị cao tầng, lòng đầy căm phẫn, Vân Trọng Thành lông mày nhíu lên. Tộc trưởng là tại lo lắng cái gì? Lời này vừa nói ra, Vân Trọng Thành gật gật đầu. Hắn xác thực là tại lo lắng. Tam Nguyên đảo một mực là sợ hãi rụt rè, nhưng lần này, đột nhiên dám giết bọn hắn Vân Thị nhất tộc hai đại kim tiên. Chẳng lẽ là thật không sợ chết rồi? Có thể bất kể nói thế nào. Vân Cửu cùng Vân Tướng chết rồi, Vân Thị nhất tộc không thể liền như vậy bỏ qua. Thôi, Vân Trọng Thành lập tức nói, Vân Tự Thành. Tại, hai vị kim tiên đứng dậy. Vân Trọng Thành phân phó nói, lập tức triệu tập tại bên ngoài kim tiên, tộc bên trong phát động 20 tàu chiến hạm, thẳng hướng Tam Nguyên đảo. Nhớ lấy, Vân Trọng Thành quát khẽ nói, muốn đầy đủ ẩn núp, cẩn thận, không thể bị Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo phát hiện, bằng không, bọn hắn tất nhiên hội muốn kiếm một chén canh. Nghe đến cái này lời nói, Vân Tự lại là nói, có thể chung quy là sẽ phát hiện. Chờ đến bọn hắn phát hiện, ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem ta Vân Thị nhất tộc từ Tam Nguyên đảo đuổi đi ra hay sao? Lại nói, liền tính đại gia chia cắt Tam Nguyên đảo, ta Vân Thị nhất tộc trước tiến vào, tất nhiên có thể dùng chiếm cứ ưu thế, vì này đánh đổi một số thứ, cũng giá trị. Vân Tự Thành lại là hỏi, đã như vậy, tộc trưởng, kia. Chúng ta mấy cái là toàn bộ xuất phát, Vân Trọng Thành đứng dậy. Ngạo nghễ nói, thêm ta tại bên trong 16 vị kim tiên, toàn bộ điều động, định muốn dùng nhỏ nhất đại giới, đem Tam Nguyên đảo kia 6 vị kim tiên giải quyết mất. Vâng, rất nhanh, Kình Vân đảo bên trong, công việc lu bù lên. Bất quá cái này các loại bận rộn, chỉ giới hạn ở hạch tâm vòng tròn. Vân Thị nhất tộc ngoại tầng, vẫn y như cũng nhìn lên đến giống như ngày thường. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua, cả cái Tam Nguyên đảo, tại cái này 10 ngày bên trong, tam tộc tộc nhân, có thể nói cả ngày lẫn đêm. Ăn ngủ không yên. Phàm là có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều là cảm thấy, là Kình Vân đảo Vân Thị nhất tộc đánh tới. Lòng người bàng hoàng, trông gà hóa quốc, mà cái này 10 ngày tới. Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi hai người, mỗi ngày bên trong đều bồi tiếp Tần Trần. Mà Tần Trần, chỉ ở Tam Cự Sơn bên trong chờ lấy, nhìn lấy pho tượng, một nhìn liền là một ngày. Cái này trùng bộ dáng, thực tại là quá kỳ quái. Cái này một ngày, ba tòa cự sơn dưới, một thân ảnh. Cực tốc mà tới. Không tốt, Thanh âm vang lên, một tên thanh niên nhìn về phía Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi, vội vàng nói, Vân thị nhất tộc người, giết tới. Nghe đến cái này lời nói, Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi hai người, thần sắc khẩn trương. Có thể dưới ngọn núi, Tần Trần xoay người nhìn lại, cười cười nói, đánh tới rồi. Nhiều ít người, đều tới rồi sao, nhìn đến Tần Trần cái này phó tư thế, Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi sững sờ. Cái này ra hỏa, thế nào một mặt mong đợi bộ dáng. Chương 3419, quá tốt. Tần Trần nhìn về phía người tới, tiếp theo truy vấn, hỏi người đây, nói a. A, a, kia người tiếp tục nói, 20 tàu chiến hạm, chở đầy Vân thị nhất tộc cường giả, đến mức đến nhiều ít người. Không biết rõ a, ba vị đại tế tự cùng ba vị tộc trưởng đã dẫn người đi. Lời vừa nói ra, Tần Trần đi lên phía trước, cười cười nói, hy vọng Vân thị nhất tộc Kim Tiên đều đến rồi, nói, Tần Trần đi ra này chỗ, Ô Linh Nhan mập như sấm, cùng với báo tin thanh niên, đều là thần sắc ngốc trệ. Cái này thần tử, có phải hay không Vân thị nhất tộc gian tế a? Tam Nguyên đảo, lớn nhất bến cảng trước, lúc này, 5 chiếc chiến hạm, xếp thành một hàng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một chiếc chiến hạm, tận đều là dài 300 trượng, dựng đứng lên vân tộc cờ xí. Hết thảy 20 tàu chiến hạm, 5 chiếc chiến hạm đứng tại này chỗ. Mà cái khác 15 tàu chiến hạm, liền là đem Tam Nguyên đảo bốn phía bao quấn. Cái này lần, Vân thị nhất tộc, là đến diệt tộc. Lúc này, ở giữa chiến hạm, bong thuyền bên trên, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Ô Đông, ra đến chịu chết đi. Vân Trọng Thành thanh âm lạnh lùng nói. Bến cảng trước, Ô Đông các loại người, từng cái đứng vững, sắc mặt khó coi. Đại địch trước mặt, ứng đối ra sao, ba vị đại tế tự, trong lòng cũng là không có một điểm đáy. Ô Đông, thế nào? Dám giết ta Vân thị nhất tộc người. Hiện nay, không dám đối mặt ta nhóm rồi. Vân Trọng Thành thần sắc lạnh lùng nói. Hải đảo bên trong, tam đại tộc người, từng cái sắc mặt buồn bã. Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh, lao vùn vụt tới. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, đi đến ba vị đại tế tự thân một bên. Vân thị nhất tộc người, đến a. Tần Trần nhìn về phía thân trước, cười cười nói, Vân thị nhất tộc, nhiều ít kim tiên. Hết thảy 18 vị, lúc trước Vân Cửu Vân tướng chết rồi, bây giờ còn có 16 vị. Tần Trần nhìn về phía Ô Đông, nói, đều đến rồi. Đều đến rồi, quá tốt, Tần Trần lộ vẻ kích động. A, cái gì, quá tốt rồi, làm Tần Trần lời này rơi xuống, bốn phía không ít tam đại tộc cao tầng, nhìn lấy Tần Trần, nhìn chằm chằm. Cái này vị thần tử, là bắt bọn hắn tam đại tộc tộc nhân tính mệnh tìm niềm vui sao? Cái gì gọi quá tốt rồi, bây giờ đại địch trước mặt, đã bị ép vào tuyệt cảnh. Tần Trần lập tức nói tốt, tiếp xuống, người nhóm tu sinh dưỡng tức. Chờ ta mệnh lệnh liền được. Nói, Tần Trần vừa sải bước ra, đi đến mặt biển bên trên, cách lấy vài dặm cự ly, nhìn lấy cao lớn ba chiếc chiến hạm. Đủ khí phái, Tần Trần mỉm cười nói, Vân thị nhất tộc, cái gì người làm chủ? Vân Trọng Thành cái này lúc ngẩn người, thế nào không phải Ô Đông ba người, ngược lại là một vị thanh niên. Ngươi là người nào? Vân Trọng Thành hờ hững nói. Tần Trần cười nhạt nói, người Vân thị nhất tộc, khinh người quá đáng, Vân Cửu Vân tướng. Là ta để Ô Đông bọn hắn giết. Nhìn đến, người Vân thị nhất tộc không những không biết hối cải, ngược lại mang người đến cửa, kia liền là tự tìm đường chết. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, hiện tại rút đi, vĩnh thế không được xâm phạm Tam Nguyên đảo, ta Tần Trần tha các ngươi bất tử, bằng không. Nhất định để người Vân thị nhất tộc từ Thái Ất Hải vực xóa tên. Làm Tần Trần nói năng có khí phách lời nói vang vọng thiên địa. Tất cả người đều là mộng, Vân Trọng Thành các loại người, nội tâm kinh ngạc. Cái này thanh niên chẳng lẽ là cái gì khó lường nhân vật. Nhưng, nhìn lên đến không quá giống a, mà Ô thị nhất tộc, Lang thị nhất tộc, Bàng thị nhất tộc tộc nhân nhóm, càng là sững sờ. Vốn chính là bị vây lại, hiện tại còn cái này cuồng. Cái này Vân thị nhất tộc đánh bại Tam Nguyên đảo, kia không phải đồ diệt bọn hắn tam tộc, hào không chỗ trống rồi. Hỗn trướng đồ chơi, Vân Trọng Thành nổi giận mắng, ngươi thì tính là cái gì, tại cái này bên trong nói hưu nói vượn. Nhìn đến, người nhóm là không chuẩn bị rút đi rồi. Tần Trần nghe nói, lắc đầu, tiểu vương bát đản, tìm chết. Vân Trọng Thành thân một bên, Vân Tự thân ảnh bay lên, trực tiếp giết ra. Cái này các loại nói năng bậy bạ hỗn trướng, tộc trưởng cùng hắn nói chuyện, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cẩn thận, Ô Đông các loại người, nhìn đến một màn này, sắc mặt trắng bệch. Thần tử có thể chỉ là thiên tiên cảnh giới A, kim tiên xuất thủ, có thể đủ thuấn sát thần tử. Tần Trần lại là bàn tay duỗi ra. Nói cho ngươi nhóm, nghỉ ngơi dưỡng sức liền tốt. Cái này lúc, Tần Trần bước chân bước ra, mặc cho Vân Tự cái này vị kim tiên nhị chuyển cường giả, thẳng hướng chính mình. khanh, chỉ là, sau một khắc, Lam Vân Tự một trưởng trực tiếp chụp hạ, giết tới Tần Trần thân trước thời khắc, âm vang thanh âm, quán xuyên thiên địa. Mặt biển oanh oanh oanh tạc nứt ra tới, có thể tất cả người đều là nhìn đến. Vân Tự cái này vị nhị chuyển kim tiên, bàn tay lại là đập tới Tần Trần thân trước 1 mét vị trí, hết thảy đến từ này vị kim tiên phá hư tính lực lượng, bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Vân Tự cũng là sắc mặt khẽ giật mình, mà cùng lúc, Tam Nguyên Đảo, Trung ương Đại Địa, Tam Cự Sơn vị trí, kia ngàn trượng pho tượng thân thể, tại cái này lúc hai mắt ầm vang mở ra, pho tượng thân thể, quang mang phóng lên tận trời, thẳng tới vạn trượng, hóa thành một đạo quang trụ. Quang trụ bay lên, ngay sau đó có lấy đạo đạo màu xanh đen quang mang, phóng xạ ra đến, đem toàn bộ Tam Nguyên Đảo, bao phủ lại. Liền giống một chỉ bát ngọc, ngã úp rơi xuống. Tiên trận, Vân Tự biểu tình ngạc nhiên. Tam Nguyên Đảo, lúc nào có cái này phòng ngự lực kinh người tiên trận. Tần Trần cái này lúc, nhìn về phía thân trước Vân Tự, bất mãn nói, ta cùng ngươi tộc tộc trưởng nói chuyện, có ngươi nhúng tay phần sao. Nói, Tần Trần trực tiếp bàn tay một bắt, kia bao phủ màu xanh đen quang mang, tại cái này lúc duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem Vân Tự cổ bắt lấy. Làm sao lại như vậy? Tất cả người đều là ngẩn ngơ. Qua đến đi ngươi, Tần Trần bàn tay một nắm. Vân Tự, chân chính nhị chuyển kim tiên, bị Tần Trần trực tiếp nhấc lên cổ, kéo vào đại trận bên trong. Ngay sau đó, trận bức tường một bên, từng đạo xích sắt quấn lấy mà ra, đem Vân Tự trói buộc rắn rắn chắc chắc. Tần Trần bàn tay một nắm, Long Nha Tiên kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong. Liền là ngươi ngông cuồng nhất, trường kiếm thổi phù một tiếng, đâm vào Vân Tự thân thể. A, một tiếng hét thảm, vang vọng ra. Vân Tự cả cái sắc mặt người trắng bệch, kim tiên pháp khí, cái này trẻ tuổi người, thế mà có một chuôi kim tiên pháp khí. Cả cái Tam Nguyên Đảo đều không có kim tiên pháp khí. Cho dù là Kình Vân Đảo, cũng chỉ có một kiện kim tiên pháp khí thôi. Làm càn, Vân Trọng Thành nhìn đến Vân Tự không hiểu thấu bị bắt sống, lập tức biến sắc. Để ngươi nhóm đi, ngươi nhóm không đi. Tần Trần cái này lúc rút ra Long Nha Tiên kiếm, mà sau lại là một kiếm, trực tiếp đâm xuống. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, Vân Tự cả cái người tiếng kêu rên liên hồi. Một vị kim tiên, liền giống là trên thất một đầu heo, bị Tần Trần cầm kiếm đâm ngao ngao gọi. Dừng tay, Vân Trọng Thành đại nộ, hắn bàn tay một nắm, kim sắc quang mang tràn ngập, tại hắn tay bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng linh đang. Cũng là một kiện kim tiên pháp khí, Vân Trọng Thành cầm trong tay linh đang, phóng xuất ra đạo đạo kim sợi, mang theo hủy thiên diệt địa chỉ có thể, thẳng hướng Tần Trần. Oanh, sát na, đại trận quang mang tràn ngập, Vân Trọng Thành thân thể nhận đến phản phệ, thậm chí chạy ngược lại mấy trăm trượng, mà sau kêu lên một tiếng đau đớn, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Một màn này, nhìn ngốc tất cả người, tại sao có thể như vậy? Ô đông các loại người, cũng là từng cái ánh mắt đờ đẫn, bất khả tư nghị. Cái này là thần tử thủ đoạn, Tam Nguyên Đảo khi nào có như này uy năng che chở đảo đại trận, bọn hắn căn bản không biết rõ.